chương 3021 phát hiện. Thứ 3021 chương phát hiện. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu qua hắn cái này mới đồ đệ. Vì cái gì Ninh Hải Tâm sẽ có cường đại như vậy lực tương tác? Ninh Hải Tâm tại tu luyện thời điểm, Lăng Hàn ngay tại phân tích cái này đệ tử. Lấy thực lực của hắn đương nhiên không có khả năng để Ninh Hải Tâm phát hiện bất kỳ gì dạng. Qua nhiều năm như thế, hắn khẳng định có phát hiện. Nhưng là, phát hiện này gần như không. Bởi vì hắn ở Ninh Hải Tâm sâu trong thức hải phát hiện một trong cái điểm sáng nhỏ. Thật sự là phi thường không nổi mắt. Hắn cũng là tìm rất lâu sau mới phát hiện. Nhưng là, hắn không cách nào thăm dò đến điểm sáng chỗ sâu đồ vật. Cái này điểm sáng phi thường yếu ớt. Nếu như Lăng Hàn cưỡng ép đem mở ra, vậy sẽ chỉ lập tức sụp đổ. Có lẽ cái này sẽ không tổn thương đến Ninh Hải Tâm. Nhưng cũng có thể là phía bên kia có được loại này lực tương tác mấu chốt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Càng mấu chốt chính là, theo Ninh Hải Tâm tu vi tăng trưởng, cái này điểm sáng nhỏ cũng ở tăng trưởng. Mà Lăng Hàn phát hiện, phía bên kia lực tương tác cũng tại tăng lên. Hắn lấy tự mình làm tham khảo, phát hiện Ninh Hải Tâm đối với hắn lực ảnh hưởng đúng là gia tăng. Đương nhiên, dạng này tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn nhận ảnh hưởng cũng là nhỏ đến thương cảm. Cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng có thể làm cho một vị 5 tầng tu vi, có được 7 tầng chiến lực thiên tôn chịu ảnh hưởng. Đây cũng là khái niệm gì? Lăng Hàn rất hiếu kỳ. Hắn quyết định hảo hảo bồi dưỡng Ninh Hải Tâm. Chờ phía bên kia tu vi lại hướng lên vọt một chút. Khi đó, điểm sáng sẽ trở nên càng lớn. Giống như khỏe mạnh trưởng thành. Cũng có thể nhòm ngó nhiều bí mật hơn. 10 vạn năm qua đi, Lăng Hàn tin tưởng hắn những cái kia phân thân hẳn là cũng đã đem vị diện chữa trị. Cần phải trở về. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói. Vâng, sư phụ. Ninh Hải Tâm khom người nói. Theo Lăng Hàn tu luyện nhiều năm như vậy, nàng càng phát ra địa tin tưởng vị sư phụ này đến cỡ nào đến thâm bất khả chắc. Nói đến, mặc dù Lăng Hàn đưa nàng cứu ra bể khổ, có thể đồng thời cũng là nàng giết cha, giết huyên cừu nhân. Nhưng mà, nàng đối với Lăng Hàn cũng chỉ có ngưỡng mộ cùng tôn kính, không có một tơ một hào hận ý. Lăng Hàn tay một trong mở, cưỡng ép đem thiên bảo hộ không gian cùng nơi này câu liền, tạo thành một trong cái không gian thông đạo. Hai người chỉ là nhảy một bước mà thôi, liền tới đến thiên bảo hồ phía trên. Người nào có yêu thú lập tức bay ra, đợi nhìn thấy Lăng Hàn cùng Ninh Hải Tâm về sau, lập tức thần tình kích động. Hắn vội vàng quỳ gối xuống tới cung kính dập đầu. Lăng Hàn khoát tay áo, nói đứng lên đi. Vâng, đại nhân. Yêu thú kia cung kính nói, chính là con kia hậu bối rùa Quy Hậu. Lăng Hàn muốn thu hồi phân thân của hắn, nhất định phải đến thiên bảo hồ tiết điểm này. Bởi vì vị diện cùng hư không là từng cách đối ứng. Hắn ở địa phương khác xé mở hư không, không biết hội chạy tới chỗ nào. Hắn không tiếp tục lên tiếng, mà là xé mở không gian. Lập tức, hư không năng lượng phun trào, để trời xanh đều là biến sắc. Tư không cơn bão năng lượng cao nhất có thể là có thể đạt tới 6 tầng uy lực. Đây chẳng qua là một trong cái trung đẳng vị diện. Mạnh nhất cũng bất quá tương đương với mười mấy tên 4 tầng. Như thế nào thừa nhận được tư không phong bão? Bất quá, giữa thiên địa còn có một loại siêu việt trên quy tắc lực lượng. Chỉ gặp cái không gian này vỡ ra ngay tại khôi phục nhanh chóng. Không cho cơn bão năng lượng tiếp tục tàn phá bừa bãi. Trở về đi. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói. Hưu hưu hưu. Lập tức có từng đạo thân hình bay ra, hướng về hắn nhào tới. Từng cây dung hợp tiến trong cơ thể của hắn. Oanh, Lăng Hàn lực lượng lập tức vô hạn tăng vọt, khí thế cũng là tăng lên điên cuồng. Toàn bộ thiên bảo hồ đều là sôi trào thủy dịch giống như muốn bốc hơi sạch sẽ giống như. Từng đầu yêu thú bay ra. Nhìn thấy Lăng Hàn về sau. Lập tức cung kính quỳ gối. Tâm linh của bọn hắn đều đang run rẩy. Sức mạnh to lớn như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là một lát sau. Tất cả phân thân tất cả đều trở về. Lăng Hàn nhắm mắt cảm ứng một cái. Không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Rất tốt, tất cả vì diện tất cả đều chữa trị, chiến lực của hắn đã trở lại tốt nhất. Chỉ cần không gặp cuồng loạn, thiên địa này dưới đáy liền không có người tổn thương được hắn một sợi lông. Hải Tâm, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được? Lăng Hàn mở miệng hỏi. Đệ tử không có cái gì không bỏ xuống được. Ninh Hải lập tức trả lời. Lăng Hàn gật gật đầu tốt. Vậy vi sư mang ngươi rời đi. Đại nhân đúng lúc này. Chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng bay tới. Ở cách Lăng Hàn ba trượng chỗ quỳ xuống. Tiểu tỷ muốn đi theo đại nhân. Hiểu khuyển mã cực khổ. Đây là Bạch Xà. 10 vạn năm qua đi. Nàng tu vi cũng càng tiến một bước. Đạt đến nhị trọng thiên. Tiến cảnh phi thường kinh người. Đây cũng là nàng huyết mạch tác dụng. Nếu không nàng võ đạo thiên phú còn không có mạnh như vậy. Lăng Hàn suy tính một chút, liền nói thôi được, ngươi liền theo Hải Tâm bảo hộ nàng, chỉ điểm một chút nàng. Vâng, chủ nhân Bạch Xà đại hỷ, vội vàng lại hướng về Ninh Hải Tâm quỳ xuống hành lễ, Bạch Cơ gặp qua thiếu chủ nhân. Bạch Di, ngươi Ninh Hải Tâm có chút chân tay luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Di không biết có bao nhiêu thương nàng. Bây giờ lại là quỳ gối trước mặt của nàng gọi thiếu chủ nhân. Để nàng sợ hãi. Lăng Hàn khoát khoát tay không sao. Hắn nhưng là thiên hạ mạnh nhất thiên tôn một trong. Ninh Hải Tâm thân là đệ tử của hắn. Đừng nói chỉ là nhị trọng thiên tiên vương. Chính là cửu trọng thiên tiên vương là một cũng rất bình thường. Thiên tôn cũng phải khách khí. Cho nên từ nơi này thời điểm khởi nha đầu này nên thích ứng. Vâng, sư phụ. Ninh Hải Tâm nói. Lũ yêu thú tắc thì hâm mộ nhìn xem Bạch Xà. Đừng nhìn là theo chân Lăng Hàn là bột. Không không không. Là theo chân Ninh Hải Tâm là bột. Nhưng Lăng Hàn là bực nào tồn tại. Chỉ cần có thể dính vào một tia một bên. Trước đó đồ vẫn đem vô lượng. Đáng tiếc bọn hắn đều không có lá gan này mở miệng. Nói muốn đi theo Lăng Hàn làm nô tài. Lăng Hàn xuất thủ đem Ninh Hải Tâm cùng Bạch Xà cùng một chỗ bắt. Sau đó xé mở hư không bắt đầu vì diện lữ. Hắn không muốn lại hồi ngoại vực chiến trường. Bởi vậy hắn tốn thêm chút thời gian. Nửa tháng sau. Hắn lần nữa xé mở hư không trở về. Xuất hiện ở huyền mạc vị diện lên. Lại là 9 ngày sau, hắn về tới thân nhân nơi đó. Lăng Hàn. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Cái này Lăng Hàn động một chút lại biến mất mấy trăm vạn năm. Luôn luôn để mọi người có chút bận tâm. Lăng Hàn hỏi tới Lăng Phi Phàm tình huống. Còn tốt. Tiểu tử này rất điệu thấp. Cũng không có gặp được phiền toái gì. Hơn nữa cũng thuận lợi địa bước vào 3 tầng. Trước mắt còn tại ngoại vực chiến trường kịch chiến. Lăng Hàn hướng đám người giới thiệu Ninh Hải Tâm cùng Bạch Xà. Hắn cũng không có nói Ninh Hải Tâm năng lực đặc thù. Chỉ là hời hợt nói thu người đệ tử. Nói đến đệ tử. Hắn có chút lương tâm phát hiện. Nhiều năm như vậy đều không có hảo hảo chỉ điểm một chút chính mình mấy cái đồ đệ. Hắn bắt đầu đi lại, đem phân tán ở các nơi, thậm chí từng cái vị diện đệ tử đều là gom lại cùng một chỗ. Trần Thủy Tính, Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Giang Dược Phong. Đây là hắn kiếp trước thu 4 người đệ tử. Còn có Đinh Bình, Cửu Yêu, Phù Thiên Hành. Ninh Hải Tâm cách này 4 cách đương thời đệ tử. vừa vặn 4:4. Tương đối mà nói, 4 đồ đệ cũ võ đạo thiên phú đều là quá yếu. Nguyên bản đạt tới sáng thế cảnh đều là khó khăn. Nhưng bây giờ đi tới cực kỳ cao cấp vị diện. Lại thêm Lăng Hàn đan dược. Cực hạn của bọn hắn cũng bị đẩy lên không ít. Chương 3022 chấn kinh. Thứ 3022 chương chấn kinh. 4 đồ đệ cũ hiện tại cũng là thống nhất tiên vương nhất trọng thiên. Lăng Hàn cũng không có đem bọn hắn một bước tăng lên tới cửu trọng thiên đi. Mà là để bọn hắn từng bước một tu luyện. Tu ngộ nhân sinh muôn màu. Thoáng một cái thu hoạch được vượt xa chính mình tâm cảnh năng lực. Kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Xảy ra đại vấn đề. Lăng Hàn muốn để những đệ tử này tu tâm. Tương lai hắn đạt tới 7 tầng. Thể nội vị diện lực đại thành. Nói không chừng có thể để bọn hắn tiến thêm một bước. Đánh vỡ tiên vương bó buộc. Bước vào thiên tôn đi. Mới 4 đồ thực lực tắc thì cao thấp không đều chênh lệch cực lớn. Thành tựu cao nhất thuộc về phù thiên hành. Hiện tại đã là 4 tầng. So Lăng Hàn cũng chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Tiếp theo là cửu yêu. Hắn là cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng đột phá thiên tôn lại là xa xa khó vời. Có lẽ cả đời vô vọng. Thứ ba là Đinh Bình. Vừa mới bước vào cửu trọng thiên đồng dạng. Hắn muốn thành tựu thiên tôn cũng là khó như lên trời. Thứ tư chính là Ninh Hải Tâm. Mới chỉ có nhị trảm. Khoảng cách tiên vương cũng là kém vô cùng xa. Huống chi là thiên tôn. Từ từ sẽ đến đi. Giống như Tiểu Thanh. Thạch Nhân. Miễn Tử. Lão Tham các loại. Bọn họ trước là phục dụng tiên vương đan mới bước vào tiên vương. Cũng đoạn mất bọn họ tiếp tục tăng lên khả năng. Trừ phi Lăng Hàn đạt tới 7 tầng. Tự thành vị diện. Cái kia nói không chừng có thể cải biến quy tắc. Để bọn chúng tiếp tục tăng lên. Chỉ điểm một chút đồ để tu luyện về sau. Lăng Hàn lại bắt đầu làm vung tay trưởng quỹ thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Hắn hiện tại vị diện đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Cho nên, hắn chỉ cần thôi động cảnh giới là được rồi. Tốc độ tu luyện lập tức tăng vọt rất nhiều lần. Bởi vậy, Lăng Hàn có đầy đủ nhàn hạ đi thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trăm vạn năm trôi qua. Lăng Hàn thôi diễn ra 3 cái lục lưu ký hiệu. Hắn ra một lần quan. Lại chỉ điểm mọi người một cách tu luyện. Sau đó đi tìm ngõ lý. Đem hắn mời tới. Cẩn thận quét xuống Ninh Hải Tâm. Ngõ lý mắt phát lục quang. Ở Ninh Hải Tâm trên thân vừa đi vừa về địa liếc nhìn. Để Ninh Hải Tâm cùng Bạch Xà đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có ý tứ. Ngõ lý nhẹ nói. Lăng Hàn kinh ngạc, nói kỳ quái, ngươi thế mà cũng sẽ nói có ý tứ ngươi đổi tính. Ngõ lý luôn luôn lạnh lùng. Tỉnh táo cực kỳ. Chính là bị người đánh cho vỡ nát. Nó cũng sẽ lý trí mà bình tĩnh hỏi vì cái gì. Mà không phải tức giận đi lên đánh nhau. Cho nên, hiện tại ngõ lý thế mà thì thảo nói có ý tứ. Để Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Ngõ lý nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói không nên quấy rầy công việc của ta. Đến đây là vị đại gia. Lăng Hàn đành phải khoanh tay. Đứng ở một bên các loại. Ngõ lý rốt cuộc ngừng quan sát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong hai mắt tái phát hào quang. Nhưng lần này lại là màu trắng. Tạo dựng thành một cái nhân thể đến. Từ lồi lõm đường cong đến xem. Đây cũng là một tên nữ tính. Ngươi nhìn, nơi này. Ngõa lý chỉ vào nữ tính đầu một góc nói, nơi đó có một trong cái chút nhất là sáng tỏ. Lăng Hàn gật đầu. Đây là Ninh Hải Tâm đại não. Trong thức hải của nàng có một điểm sáng. Hẳn là bí mật của nàng nguyên. Rất có ý tứ. Ngõa lý gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, dạng này điểm sáng, ta cũng ở trong đầu của ngươi thấy qua. Cái gì? Lăng Hàn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, càng có một loại không nói ra được rung động. Ngươi nhìn, Ngõ Lý hai mắt tái phát bạch quang, tạo dựng ra một người khác thể tới. Đây là một cái nam nhân, mà ở đầu chỗ đồng dạng có một điểm sáng vô cùng sáng tỏ. Đây là lần đầu gặp ngươi thời điểm, ta quan sát bảo tồn lại toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngõ Lý nói, phóng đại đến xem. Ngõ Lý trong mắt hào quang chớp động. Lập tức, hai cỗ cơ thể người đều là biến mất. Lấy mà thay mặt, tắc thì một trong cái vật sáng. Đây chính là Lăng Hàn. Ninh Hải tâm thức hải bên trong điểm sáng, không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần về sau, biến thành mắt thường có thể nhìn thấy bộ dáng. Lăng Hàn cẩn thận so sánh, trên mặt kinh sợ càng sâu. Thật đúng là hai cái điểm sáng mặc dù có chút khác biệt, nhưng lại giống như có không hiểu liên hệ. Giống như trên một thân cây ghép xuất trái cây, có dứt bỏ không ngừng liên hệ. Càng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là hắn chưa từng có phát hiện trong cơ thể của mình có như thế một điểm sáng. Hắn nhưng là năm tầng thiên tôn. Hải tâm, ngươi phát hiện trong thức hải của chính mình có như thế một điểm sáng sao? Lăng Hàn hỏi Ninh Hải tâm. Ninh Hải tâm lắc đầu, chưa từng có. Vậy ngươi bây giờ nhìn lại. Lăng Hàn nói. Ninh Hải tâm dùng thần thức đi liếc nhìn thức hải, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, không có bất kỳ phát hiện nào. Nờ. Lăng Hàn duỗi ra ngón tay nhẫn tới lại đến. Hắn cũng đem thần thức dò xét đi qua. Đi dẫn đạo Ninh Hải tâm thần thức. Có thể rõ ràng hắn đã chạm đến cái kia điểm sáng. Nhưng Ninh Hải tâm lại là xem mà không thấy. Nàng một chút cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ chính mình không cách nào phát hiện? Lăng Hàn để Ngõ Lý đối với hắn tiến hành dẫn đạo, đồng dạng tìm được thức hải bên trong điểm sáng chỗ. Đạt tới độ cao của hắn, như không chủ động buông ra thức hải, ai có thể dò đi vào? Có thể Ngõ Lý đã nói điểm sáng ngay ở chỗ này, nhưng Lăng Hàn vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Như hắn đoán đồng dạng có được điểm sáng người là không nhìn thấy điểm sáng. Quái, thật sự là quá kỳ quái. Đường đường năm tầng thiên tôn thế mà không cách nào nhìn rõ thân thể của mình bên trong đồ vật. Không biết tính sao, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến đời trước thế giới ý chí. Bởi vì ở cực kỳ lâu trước kia, thậm chí hay vẫn là ở kiếp trước thời điểm, thế giới ý chí cuồng loạn đều là trước sau đối với hắn động tay động chân. Cũng chỉ có hai người bọn họ có được dù thần khó lường năng lực, để cho dù là hiện tại Lăng Hàn đều không thể phát giác. A, thế giới ý chí hay vẫn là cuồng loạn. Mặc dù thế giới ý chí nói dễ nghe, có thể Lăng Hàn cũng không tin tưởng nó. Gia hỏa này có quá nhiều che che lấp lấp. Suy nghĩ thêm đến Xung Viêm bọn hắn cử chỉ cổ quái, Lăng Hàn cho rằng thế giới ý chí tất nhiên có mang đại bí mật, thậm chí là đại âm mưu. Đầu hắn lớn, cuồng loạn còn không có giải quyết, lại chạy đến một cái thế giới ý chí. Mặc dù nói là treo, nhưng thực sự có thể tin tưởng sao? Không thể không đề phòng a. Lăng Hàn ở trong lòng gõ cảnh báo. Nếu không phải ngoài ý muốn gặp được Ninh Hải Tâm, lại tâm huyết dâng trào mà đưa nàng thu làm đệ tử, còn đem Ngõ Lý cho kêu tới, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không phát hiện trong cơ thể mình còn có như thế một vật. Ngươi rõ ràng đã sớm biết, vì cái gì không cáo ta? Lăng Hàn hỏi Ngõ Lý. Ngõ Lý lật ra một cái liếc mắt. Thứ nhất, ngươi không hỏi ta. Thứ hai, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Thứ ba, ta cũng không biết thứ này là cái gì. Ở không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết nói cho ngươi, cái này làm trái ta tinh chuẩn tính cùng độ chuẩn xác. Moa, Lăng Hàn bó tay rồi, gia hỏa này còn hót như khứu. Bất quá, hắn càng thêm kinh ngạc chính là Ngõ Lý bộ mặt biểu lộ. lúc nào ra hỏa này thế mà lại mắt trợn trắng, đây cũng quá nhân tính hóa. Mặc dù Ngõ Lý một mực là hình người, có thể Lăng Hàn từ trước đến nay đều không cảm thấy ra hỏa này giống như người. Một mực vẻ mặt cứng đờ như gỗ, không hề tình tiếp theo ba động. Gia hỏa này uống lộn thuốc. Chương 3023 cháu ngoại. Thứ 3023 chương cháu ngoại. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Ngươi mới uống lộn thuốc. Ngõ Lý khinh thường. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà lại còn đấu võ mồm, sẽ còn biểu đạt khinh thường. Kỳ quặc quái gở a. Ngươi lại tiến hóa? Lăng Hàn hỏi. Ta diễn hóa ra cảm xúc hệ thống. Ngõ Lý nghiêm trang nói. Tốt a. Lăng Hàn nổi lên chơi hưng, nói ngươi không ngại cùng đại hắc cẩu trao đổi một chút. Nếu là Ngõ Lý cũng học được đại hắc cẩu tiện tính, như vậy lại thêm hắn nghiêm mật tính, lại sẽ là như thế nào kết quả? Có ý tứ, hắn tràn đầy chờ mong. Đưa tiễn Ngõ Lý về sau, Lăng Hàn quyết định trọng điểm bồi dưỡng một cái Ninh Hải Tâm, để cái này đệ tử mau chóng trưởng thành. Hắn mang theo Ninh Hải Tâm lên đường, đi khắp huyền mạc vị diện nhất sơn nhất thủy. Bạch Xà cũng đi theo một bên, dốc lòng chiếu cố Lăng Hàn ẩm thực, cũng ở phần lớn thời điểm xung làm Ninh Hải Tâm lão sư nhân vật. Nói thật, Lăng Hàn cũng không phải là dạy người chất liệu tốt, thực lực mạnh cùng dạy người năng lực mạnh là hai chuyện khác nhau. Biên quan tựa hồ khôi phục bình tĩnh, không gặp xung viêm năm người đặt xuống gánh không làm. Nhưng tiền tuyến chiến sự yêu nguyên căng thẳng, cuồng loạn bản thân càng ngày càng mãnh liệt, để chiến trường chính liên tiếp cáo lui. Chiến trường chính hiện tại còn không phải Lăng Hàn có thể nhúc tay. Trước chỉ là đi một chút thời gian, hắn thiếu chút nữa bị oanh sát. Mà lần chiến trường có tân khí hổ các loại tứ đại thiên kiêu tỏa chấn, mặc dù cũng chưa chắc như thế nào lạc quan, nhưng tình huống muốn so chiến trường chính tốt hơn nhiều. Cho nên Lăng Hàn đi cũng giúp không được gấp cái gì, trừ phi hắn có thể thành tựu 7 tầng. Hắn nắm chặt thời gian, một bên huấn luyện đồ đệ thời điểm, bản thân hắn cũng tại tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới 5 tầng đỉnh phong, bước vào 6 tầng đi. Dạng này, tin tưởng hắn phòng ngự lại hội cường đại mấy phần, lại đối mặt cuồng loạn, cũng không trở thành giống bây giờ như thế không chịu nổi một kích. Cuồng loạn a, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Lăng Hàn tin tưởng, lại để cho cuồng loạn thôn phệ mấy cái vị diện, nói không chừng lực lượng của nó liền có thể so sánh nguyên thế giới hảo nhiên một kích. Liền 7 tầng thần hồn cũng có thể vỡ nát. Có lẽ chính là căn cứ vào tự thân an nguy cân nhắc, xung viêm bọn hắn mới có thể tích cực chống cự cuồng loạn. Bởi vì cái này cùng tính mạng của bọn hắn tiếc tương quan. Rất nhanh 30 vạn năm qua đi, Ninh Hải Tâm quả nhiên có tiến bộ, nhưng chỉ là đạt đến ngũ trảm. Trái lại Bạch Xà, dưới sự chỉ điểm của Lăng Hàn, nàng đã đạt đến ngũ trọng thiên. 30 vạn năm, trọn vẹn đi tới 3 cái cảnh giới. Cái này rất kinh người. Nhưng nhìn Ninh Hải Tâm, người ta tiên vương đều là tiến bộ 3 cái cảnh giới. Nàng lại chỉ ở trảm trần cảnh tiến bộ 3 cái tiểu cấp độ. So sánh xuống, tốc độ tu luyện của nàng chậm quả thực là vô cùng thê thảm. Cái này khiến Bạch Xà đều là im lặng. Ninh Hải Tâm đạt được tài nguyên tu luyện ít nhất là nàng gấp 10. Khả năng đủ để tiên vương đều là tiến lên mấy bước bảo vật đập xuống. Thế mà liền nổi lên như thế chút điểm tác dụng. Còn tốt nàng 10 phần yêu thương Ninh Hải Tâm, không thì nàng khẳng định phải oán thầm. Vì cái gì Lăng Hàn muốn thu như thế một trong cái ngu xuẩn đồ để đâu? Lại 10 vạn năm, Ninh Hải Tâm bước vào phân hồn. Theo lý thuyết, trảm trần đều muốn 10 vạn năm mới bước ra một bước. Cái kia phân hồn ít nhất phải 100 vạn năm mới có thể tiến lên một u. Có thể để Lăng Hàn kinh ngạc chính là Ninh Hải Tâm tốc độ tu luyện cũng không có thay đổi chậm. Tựa hồ chậm đã không thể chậm nữa, cho nên cũng liền như vậy. Nàng mỗi một bước đều là đi được 10 phần vững chắc. Lăng Hàn đã ở tay tìm kiếm hai giới sông đụng mà sinh ra mới vị diện. Đợi Ninh Hải Tâm bước vào cửu trọng thiên về sau, liền trồng vào trong cơ thể của nàng. Đương nhiên, nếu như Ninh Hải Tâm có thể giống như hắn, hái vị diện lực mà tạo ra vị diện, cái kia Lăng Hàn cũng nguyện ý để nàng đi một chút con đường này. 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm. Ninh Hải Tâm vững bước bước vào tiên vương. Cái này khiến Bạch Xà kinh ngạc. Bởi vì nàng trở thành tiên vương cũng bỏ ra hơn 300 vạn năm. Ninh Hải Tâm đã ở tiến cảnh bên trên gặp phải nàng. Lăng Hàn một mực tại chú ý Ninh Hải Tâm thức hải bên trong điểm sáng. Theo cảnh giới của nàng không ngừng mà tăng lên. Cái này điểm sáng cũng đang từ từ biến lớn. Có thể nhìn càng thêm ra rõ ràng. Phía trên này có trùng điệp quang văn, không ngừng mà biến hóa, tựa hồ đang diễn hóa lấy cái gì. Nhưng là quang đoàn mặc dù không phải rất chướng mắt, lại là mơ hồ cực kỳ. Lăng Hàn quyết định, chờ Ninh Hải Tâm thực lực cường đại tới đâu một trong chút lúc, lại đi thăm dò cái này quang đoàn bí mật. Dạng này mới có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến nàng. Mỗi 10 vạn năm trong vòng, Ninh Hải Tâm liền tiến bộ một u. Tiên vương cũng chỉ có cửu trọng. Bởi vậy chỉ là 80 vạn năm sau, Ninh Hải Tâm liền đạt đến cửu trọng thiên. Mà Bạch Xà hiện tại còn chỉ có thất trọng thiên. Để nàng chấn kinh, càng là bội phục Lăng Hàn nhãn lực. Nhìn xem, cho nên Ninh Hải Tâm mới là đệ tử, mà nàng chỉ có thể làm nô tài. Khi Ninh Hải Tâm bước vào cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, Lăng Hàn liền muốn mang theo nàng xuyên thẳng qua vị diện, chuẩn bị lại đi con đường của mình. Vạn nhất đối phương đi không thông, vậy hắn cũng đã sớm chuẩn bị, sẽ đem một trong cái tân sinh vị diện trồng vào trong cơ thể của nàng. Đúng dịp chính là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cuối cùng là có hậu đại, sinh ra một trong cái tiểu công chúa. Lăng Hàn đại hỷ, quyết định trì hoãn xuất hành. Hắn trở về phải lập tức nhìn xem đứa cháu ngoại này nữ. Quả nhiên, tiểu nha đầu mặc dù vừa mới sinh ra tới, cũng đã có được mỹ nhân tuyệt thế hình thức ban đầu. Tương lai tất nhiên là một trong cái hải nước hải dân đại yêu tinh. Mặc dù Lăng Hàn thực lực gần như vô địch, lại là ông ngoại, nhưng vô luận là Lăng Hy, Phù Thiên Hành hay là nữ hoàng các nàng, thậm chí liền Lăng Đông Hành vợ chồng đều là kiên quyết phản đối Lăng Hàn cho tiểu nha đầu đặt tên. Không có cách, xem hắn bên người phi cầm tẩu thú tiểu thanh tiểu thạch, đây coi là tên là gì? Cho nên Lăng Hàn bị vô tình tước đoạt đặt tên quyền, kháng nghị đều là vô hiệu. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem người nhà từng cái trấn áp sao? Cuối cùng tiểu nha đầu được đặt tên là Phù Tư Thần, nhũ danh thần thần. Lăng Hàn mặc dù khó chịu một hồi, nhưng rất nhanh hay vẫn là trong bụng nở hoa, ôm tiểu nha đầu không chịu buông ra. Tiểu thần thần kế thừa phủ mẫu huyết mạch, sinh ra chính là tiên vương. Điểm xuất phát cao đến kinh người, mà tu hành đường càng là thông thuận cực kỳ. Vẹn vẹn 100 năm sau, nàng liền đạt đến cửu trọng thiên. Cái này quá nhanh. Đối với cái này Lăng Hàn cũng không có cảm thấy vui vẻ, mà là cảm thấy tiểu nha đầu cũng không có hảo hảo rèn luyện căn cơ. Rất nhiều cảnh giới đều không có xâm nhập suy nghĩ, trải nghiệm, liền xẻo một cách đi lên. Đợi bước vào thiên tôn về sau, di chứng khẳng định hội bạo phát đi ra. Bởi vậy, Lăng Hàn quyết định mang lên tiểu thần thần cùng một chỗ. Ninh Hải Tâm là vì xung kích chuẩn thiên tôn, mà nàng là lịch thế luyện tâm, có Lăng Hàn mang theo, Phủ Thiên Hành cùng Lăng Hy tự nhiên không có cái gì không yên lòng. Cha, ngươi cũng không thể dạy hư mất thần thần. Lăng Hy cảnh cáo nói. Lăng Hàn mắt trợn trắng, trước kia nữ nhi này cỡ nào ngoan a, hiện tại ai? Hắn mang lên hai nữ xuất phát, bắt đầu từng bước vì diện địa xuyên thẳng qua. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Ninh Hải Tâm rất nhanh liền đã chứng minh, nàng không cách nào đi Lăng Hàn đường xưa. Tại thể nội ẩn dục ra vô tận vì diện lực, kỳ quái. Lăng Hàn bất đắc dĩ đành phải đem một trong cách đã sớm chuẩn bị xong vị diện trồng vào đệ tử trong thân thể. Chương 3024 sinh mệnh bí mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3024 chương sinh mệnh bí mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn cũng không trở về mà là tiếp tục mang theo hai nữ du lịch. Lần này đi ra vốn là có hai cái mục đích. Một là để Ninh Hải Tâm bước vào chuẩn thiên tôn. Hai là để tiểu thần thần lịch thế luyện tâm. Nha đầu này tốc độ tu luyện quá nhanh. Cần ép một chút. Tuyệt không thể lập tức thẳng tiến thiên tôn đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiểu thần thần cũng ở trong hồng trần luyện tâm. Nàng vốn là bị nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Nhưng Lăng Hàn cố ý cho nàng chế tạo phiền phức. Áp chế nàng tu vi. Để nàng thể ngộ lòng người hiểm áp. Thế đạo loạn. Ở yêu nguyên duy trì tính trẻ con đồng thời. Tiểu nha đầu tâm linh cũng nhanh chóng trưởng thành. Biết muốn làm sao bảo vệ mình. Ninh Hải Tâm tốc độ tu luyện lại là như thế nào cũng không ép xuống nổi. 10 vạn năm sau. Nàng vững vàng ổn thỏa nơi đó thẳng tiến chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn đang còn muốn đan điền của nàng bên trong mở ra cái thứ hai không gian. Có thể dung nạp cái thứ hai vị diện. Nhưng hắn rất nhanh liền ngạc nhiên. Bởi vì hắn không cách nào làm đến. Không phải năng lực của hắn không đủ, mà là Ninh Hải Tâm trong đan điền căn bản mở không được thứ hai không gian. Cái này nữ đệ tử trên thân giấu đầy bí mật. Đến lúc này, Ninh Hải Tâm tiến cảnh cuối cùng là chậm lại. Dù sao cũng là thiên tôn, lại muốn 10 vạn năm một cảnh giới địa bước qua, cách này quá dọa người. Bọn hắn đều là bồi tiếp tiểu thần thần luyện tâm. Nha đầu này mặc dù tu vi cao đến dọa người, thế nhưng là giống như Lăng Hy. Thân thể tốc độ phát triển tắc thì kỳ chậm. Đã nhiều năm như vậy mới chỉ là 5-6 tuổi bộ dáng. Lăng Hàn ngược lại là hy vọng tiểu nha đầu lớn lên chậm một chút nữa. Có thể càng nhiều địa hưởng thụ không buồn không lo sinh hoạt. Đáng tiếc là tiên vương liền đã thọ nguyên vô hạn. Tiểu nha đầu nhất định lớn lên. Có được dài rằng giặc cực kỳ nhân sinh. Hắn lúc này ngược lại là may mắn. Còn tốt Lăng Hy tìm được Phù Thiên Hành. Bằng không thì một người cô đơn hành tẩu ở vĩnh sinh trên đường. Vậy cũng quá không thú vị chút. Lại đi mấy chục vạn năm, Lăng Hàn liền dẫn hai nữ về tới huyền mạc vị diện. Hắn muốn để tiểu thần thần cùng phụ mẫu đoàn tụ. Dù sao dung mạo của nàng chậm nữa cũng sẽ từng chút một lớn lên. Không thể để cho Lăng Hy bọn hắn lâu dài địa khuyết tịch tiểu thần thần trưởng thành. Hắn đã giúp tiểu thần thần lót đỉnh cực kỳ kiên cố cơ sở. Chuyện còn lại cũng không cần hắn đi quan tâm. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành nhất định sẽ làm. Lăng Hàn hay vẫn là quyết định hảo hảo bồi dưỡng Ninh Hải Tâm. Đây cũng là hắn cái cuối cùng đồ đệ. Lại là 30 vạn năm sau, Ninh Hải Tâm bước vào thiên tôn vị. Đây là nàng ở Thanh Thiên Tông thời điểm tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới sự tình. Nàng mặc dù mỹ mạo, hơn nữa có một loại không hiểu lực tương tác, nhưng võ đạo thiên phú thật sự là không cao. Nếu không cũng sẽ không bị Ninh Đạo Lan xem như kết giao đối tượng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tựa hồ không có cảnh giới bình chứng nói chuyện. Một đường hát vang tiến mạnh, để cho người ta chỉ có sợ hãi than phần. Đắc Ninh Hải Tâm thành tựu thiên tôn. Lăng Hàn lá gan liền lớn hơn. Hắn lần nữa lấy thần niệm tiến vào Ninh Hải tâm thức hải. Đi nghiên cứu cái kia điểm sáng. Ở bước vào thiên tôn về sau, cái này điểm sáng biến lớn rất nhiều. Nếu như đem thức hải thực sự coi như là một trong tòa biển cả. Như vậy hiện tại cái này điểm sáng hẳn là có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kỳ thật yêu nguyên nhỏ đến thương cảm. Có thể so với ngay từ đầu thời điểm. Cái này đã mở rộng vài ước lần. Lăng Hàn phát hiện cái này quang đoàn trở nên cứng cỏi rất nhiều. Nếu như nói trước kia đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, hiện tại chí ít có thể tiếp nhận một chút xíu lực lượng. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu quang đoàn, hiện tại hắn rốt cuộc có thể tiến hành thăm dò. Có thể quang đoàn mặc dù một mực tại biến hóa, nhưng thủy chung là liền thành một khối. Căn bản không có lỗ thủng có thể chui vào. Tìm tòi tình huống cụ thể bên trong. Lăng Hàn nhíu mày, hiện tại vẫn là không có cách nào sao. Trong lòng của hắn khẽ động, nói hải tâm, ngươi cũng lấy thần thức đến đụng vào trong thức hải của ta trùm sáng. Tuân mệnh, sư tôn Ninh Hải Tâm cung kính thanh âm. Nàng cũng lấy thần thức thò vào Lăng Hàn thức hải. Rất nhanh, nàng liền định vị đến quang đoàn chỗ. Mà đây là Lăng Hàn không cách nào làm được. Có ánh sáng đoàn người, lại vẫn cứ không cách nào cảm ứng được tồn tại. Khi Ninh Hải Tâm đem thần thức đụng chạm tới thời điểm, ông, hai người đồng thời thân thể run lên, hiện lên mãnh liệt phản ứng. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện thức hải hiện động, hắn thấy được một trong cái quang đoàn. Kia là hắn chính mình trùm sáng. A, không phải mình không thấy được sao? Chẳng lẽ hai cái có được quang đoàn người đụng vào nhau phía bên kia quang đoàn hội sinh ra đặc thù nào đó cộng minh? Lăng Hàn hiện tại không rảnh đi để ý tới cái này. Hắn rốt cuộc có thể cảm ứng được chính mình quang cầu. Ý vị này, hắn khả năng phá giải quang cầu bí. Bởi vì đây là chính mình một bộ phận. Biết nặng nhẹ. Không có khả năng chính mình làm bị thương chính mình. Hắn lột ra rút kén từng chút một tiến vào cái kia quang đoàn bên trong. Cái này đoàn ánh sáng nhìn như rất nhỏ. Có thể từng tầng lại là vô số. Tốn hao chí ít thời gian mấy năm về sau. Lăng Hàn tiến độ mới vừa vặn hơn phân nửa. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Mà Ninh Hải Tâm liền càng thêm chậm, thần trí của nàng cường độ tự nhiên xa xa không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Lăng Hàn kiên nhẫn 10 phần, như là đã đợi hàng ngàn vạn năm, hắn cũng không để ý lại nhiều tốn hao mấy năm thời gian. Hắn tiến độ không nhanh, nhưng thắng ở ổn định. Chỉ cần loại này cộng minh vẫn còn, để hắn có thể tiếp tục cảm ứng được quang cầu. Hắn luôn có thể tìm tòi nghiên cứu đến bí mật trong đó. Lại là mười mấy năm sau, Lăng Hàn rốt cuộc từng tầng lột ra quang kén tiến vào quang đoàn chỗ sâu. Ông thức hải của hắn phát quang tản ra vô tận sáng chói. Từng đạo tin tức ở Lăng Hàn thức hải bên trong lưu truyền, nhưng tối nghĩa cực kỳ, không thể nào hiểu được. Lăng Hàn không vội, hắn có nhiều thời gian. Hắn cũng không có giúp về thần thức, mà là trợ giúp Ninh Hải Tâm tiếp tục phá vỡ lấy quang đoàn. Nhoáng một cái, lại là 300 năm qua đi. Ninh Hải Tâm rốt cuộc cũng phá vỡ quang đoàn. Thế là, Lăng Hàn thu tay về. Bắt đầu toàn lực lĩnh hội những tin tức kia bí mật. Lăng Hàn vận chuyển thời gian quy tắc. Cái này với hắn nhục thân vô hiệu. Nhưng có thể hữu hiệu mà ảnh hưởng thần trí của hắn. Tăng tốc hắn lý giải quá trình. 4.000 năm qua đi, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Hắn thấy được sinh mệnh huyền bí. Cái gì? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong thức hải của chính mình thế mà ẩn giấu đi sinh mệnh huyền bí. Không đúng. Lăng Hàn bỗng nhiên đứng. Hắn phát hiện chính mình sơ sẩy chỗ. Thế giới ý chí nói qua. Nó trợ giúp Lăng Hàn bù xong thiếu hụt. khiến cho Lăng Hàn có được diễn sinh mới vị diện, cùng đem vị diện tăng lên tới cực kỳ cao cấp năng lực. Một ngày kia, thân thể của hắn cuối cùng rồi sẽ hóa thành cái thứ hai nguyên thế giới. Nhưng là hiện tại Lăng Hàn phát hiện phía bên kia quên mất, hoặc là cố ý bỏ sót một trong cái trọng điểm, cực kỳ mấu chốt trọng điểm, sinh mệnh. Không có sinh mệnh, cái kia nguyên thế giới chỉ có thể trở thành phế tích. Liền như là đời trước nguyên thế giới như thế. Kỳ thật từng cái vị diện vẫn còn lưu lại, lại chỉ có thể đi hướng tử vong. Vì cái gì? Bởi vì vị diện cũng là có sinh mệnh. Không có sinh mệnh, đây chẳng qua là băng lãnh thiên địa, cũng không cách nào ẩn dụng ra sinh mệnh, hóa thành một phương thế giới. Lăng Hàn trầm ngâm, thế giới kia ý chí là cố ý lãng quên cái này yếu điểm sao? Đây là ba yếu tố một trong, làm sao có thể quên? Hắc hắc, thật sự là càng ngày càng thú vị. Chương 3025 mật mã. Thứ 3025 chương mật mã. Thế giới kia ý chí nói chuyện thật không minh bạch, ẩn giấu đi rất sâu bí mật. Lăng Hàn chưa từng có chân chính tin tưởng quá nó. Thậm chí, kia thật là thế giới ý chí, hoặc là nói có loại tồn tại này sao? Lăng Hàn sợ hãi cả kinh. Nó tự xưng là thế giới ý chí. Liền thật sự là thế giới ý chí, nó chỉ là cho mình thấy được lịch sử một cái đoạn ngắn. Cái này có thể chứng minh thân phận của nó sao? Đánh lấy thế giới ý chí cái này danh nghĩa, nói ra tự nhiên là tràn đầy chính nghĩa, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Chờ một chút, thế giới kia ý chí nói, cho ta tiến hành cải tạo, khiến cho ta có được sinh ra mới vị diện, cũng đem vị diện tăng lên tới cực kỳ cao cấp năng lực. Đây rốt cuộc là nó giao phó năng lực của ta, hay vẫn là nó thả ra ta cái này quang đoàn bên trong một chút sinh mệnh năng? Sinh mệnh mới là thế gian lực lượng cường đại nhất, là thế giới nền tảng. Lực lượng như vậy có thể để cho ta có được diễn hóa vị diện năng lực. Đem cái nào đó vị diện thúc đẩy đến cực kỳ cao cấp cũng rất bình thường. Sinh mệnh vốn là hẳn là có được tiến hóa năng lực. Cho nên đến cùng là nó giao phó ta năng lực này, hay vẫn là vẹn vẹn mở ra ta năng lực này. Nhưng vô luận như thế nào, thế giới này ý chí không đơn giản, ta thậm chí hoài nghi. Nó cũng không có chân chính biến mất. Thật đúng là loạn a. Còn không có giải quyết cuồng loạn, lại chạy đến một cái diệt tuyệt. Một cái gọi là thế giới ý chí. Lăng Hàn thử phá giải thức hải bên trong những tin tức kia. Nếu như có thể thu hoạch được sinh mệnh mật mã, vậy hắn đem có thể hư không tạo vật, đem chính mình vị diện diễn hóa thành chân chính thiên địa. Chờ chút, đây mới là thứ 8 loại sức mạnh sao? Thứ 8 loại bản chất lực lượng là âm cùng dương, sinh cùng tử, hỗn loạn cùng trật tự đối lập. Trên bản chất là một loại xung đột. Lăng Hàn nếu là đã có được sinh mạng lực, kia đối ứng chính là tử vong lực. Mà tử vong lực cũng quá đơn giản, cái nào thiên tôn không có hủy diệt thương sinh lực lượng. Thứ 8 loại bản chất lực lượng, nếu có thể nắm giữ, liền chính thức có được hủy diệt cuồng loạn năng lực. Lăng Hàn không ngừng mà tính toán thể nội tin tức, nhưng không có biện pháp. Những tin tức này quá mức vụn vặt, hoàn toàn không cách nào phá giải. Trong lòng của hắn khẽ động, cái kia Ninh Hải Tâm đạt được lại là cái gì? Hắn cùng Ninh Hải Tâm câu thông, bất quá Ninh Hải Tâm hoàn toàn không biết thức hải bên trong tin tức là cái gì. Còn tốt, nàng có thể bày ra cho Lăng Hàn quan sát. Hai người đều có cái kia thần bí quang đoàn để bọn hắn có được hỗ thông khả năng. Lăng Hàn tận lấy được phía bên kia tin tức, cẩn thận nghiên cứu một chút về sau, hắn phát hiện phía bên kia nắm giữ cũng là sinh mệnh mật mã, đồng dạng vụn vặt, huyền ảo cực kỳ. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, ý đồ đem những tin tức này chắp vá. Nhưng không được. Giống như đây chỉ là một cực lớn ghép hình một bộ phận, còn thiếu quá nhiều bộ phận. Bởi vậy không cách nào liều ra hoàn chỉnh đồ án tới. Nhưng hắn hay vẫn là tổ hợp một chút, để hắn hiện lên tầng tầng cảm ngộ, lâm vào cấp độ sâu minh tưởng trạng thái. Chợt, hắn mở hai mắt ra, lộ ra kinh ngạc. Hoàn cảnh bốn phía biến hóa rất lớn. Dựa vào cách này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Lăng Hàn nhìn xem, Ninh Hải Tâm cũng đã biến mất, đoán chừng là nhìn hắn một mực tại bế quan cho nên đi trước. Được rồi, trước không quản cái này. Lăng Hàn vươn tay, trở tay một đám. Chỉ gặp lòng bàn tay lập tức mọc ra một cây cỏ, cấp tốc trưởng thành, sau đó nở hoa, kết hạt, già đi. Trước kia, hắn cũng có thể làm đến điểm ấy. Nhưng cần một viên hạt giống. Hắn chỉ là thôi hóa cái này sinh mệnh quá trình trưởng thành. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn không có căn cứ tạo vật như là một vị tạo vật chủ. Cuồng loạn liền có thể làm đến điểm ấy, nó hóa thân vị diện thậm chí có thể tạo ra được 6 tầng thiên tôn. So sánh xuống, Lăng Hàn yếu phát nổ. Lăng Hàn chỉ có thể tạo ra được cực kỳ phổ thông cỏ dại, không có chút giá trị. Đừng nói thiên tôn, chính là trí tuệ hình sinh vật đều không thể bồi dưỡng. Có thể mấu chốt là hắn đi ra bước đầu tiên. Đây là hắn phá giải một chút chút sinh mệnh mật mã, bởi vậy đạt được năng lực. Lăng Hàn trầm ngâm, ta được đến sinh mệnh mật mã cũng không hoàn toàn, mà đã xuất hiện ta cùng Ninh Hải Tâm. Cái kia nói không chừng vẫn còn càng nhiều người. Thức hải bên trong có dạng này quang đoàn. Có lẽ cần 10 cái 100 người sinh mệnh mật mã tổ hợp mới có thể chân chính nắm giữ hư không tạo vật năng lực. Bất quá, thiên hạ sinh linh đâu chỉ ước vạn. Cái này lại giấu ở sâu trong thức hải. Ta nếu là đi từng cách thăm dò, cái kia tra tìm tốc độ căn bản không có khả năng so ra mà vượt sinh mệnh sinh sôi. Nói cách khác, dù là ta có được vô tận sinh mệnh, công việc này cũng vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Mà có được quang đoàn người chính mình lại không biết. Thức hải lại là cực kỳ trọng yếu, không có khả năng mở ra đi ra cho người ta đi xem. Ta cho dù mở ra treo giải trên trời cũng là vô dụng. Ai, thật đúng là khó làm. Được rồi, trước không quản những này, trở về rồi hãy nói. Lăng Hàn về tới An Diệp Thành, cùng mọi người gặp nhau về sau. Thế mới biết chính mình như thế vừa bế quan thế mà đi qua dòng giã 3 tỷ năm. Khó trách hoàn cảnh bốn phía biến hóa lớn như vậy. 3 tỷ năm thời gian đủ để cho Thương Hải thay đổi tang điền, cảnh còn người mất. Ông ngoại một cách như nước trong veo tiểu cô nương hướng Lăng Hàn giòn tan kêu lên, bộ dáng kia thật sự là quá đẹp. Lăng Hàn xứng sờ, tiểu thần thần. Người ta đã là người lớn, không phải tiểu thần thần thiếu nữ hồn nhiên chân chính. Lăng Hàn cười ha ha, lại lớn đó cũng là bảo bối của ta cháu ngoại, tiểu thần thần, tiểu thần thần. Người một nhà đoàn tụ, tự nhiên náo nhiệt cực kỳ. Lăng gia cử hành một hồi thịnh hội, hoan nghênh Lăng Hàn lần nữa trở lại. Lần này về sau, Lăng Hàn cũng không dự định chạy khắp nơi, liền hai cách địa phương, một là An Diệp Thành, hai là ngoại vực chiến trường. Thiên hạ này hưng vong hay vẫn là thất phu hữu trách, nhất là năng lực của hắn còn như thế lớn. 3 tỷ năm qua đi, Lăng Hàn cũng tu đến 5 tầng đỉnh phong. Không có thể nổi nhiều như vậy vì diện cản trở. Tốc độ tu luyện của hắn đương nhiên phải biết. Hắn hiện tại có bao nhiêu thiên tôn ký hiệu, lại có bao nhiêu tổ hợp phù. Hắn một bên chuẩn bị xung kích 6 tầng, một bên thì còn tại thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Với hắn mà nói, hiện tại chính là màu đỏ đại dược đối với hắn hẳn là cũng vô dụng. Mà vì diện hạch tâm, như thế nào cũng phải là cực kỳ cao cấp a. Có thể trên đời này cũng chỉ có một cực kỳ cao cấp vì diện ác. Cuồng loạn cũng coi như một cái. Có thể vậy ngay cả ngấm lại đều là xa xỉ. Cũng không thể đem huyền mạc vị diện đánh nổ đi. Đến một lần Lăng Hàn làm không được, thứ hai cho dù có thể, hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Có lẽ một cái kỷ nguyên, có lẽ cần càng lâu. Lăng Hàn trong lòng cũng không chắc. Càng là đến cuối cùng, cái này cảnh giới bình chướng thì càng khó mà đánh vỡ. Cho nên, Lăng Hàn dự định toàn lực thôi diễn Thiên Tôn ký hiệu. Đây là câu thông bản chất hạt mấu chốt. Có lẽ hắn thôi diễn ra càng nhiều ký hiệu đến, có thể trợ giúp hắn bước vào 6 tầng đi đâu. Hắn bế quan, nhưng mỗi lần đều không phải là quá lâu. Thôi diễn ra một cái Thiên Tôn ký hiệu liền ra tới một cái. Cùng chúng nữ đoàn tụ một cái. Dù sao, hắn dưới gối con nối dõi cũng không nhiều. Chư nữ cũng càng muốn một cái cùng hắn kết tinh. Nỗ lực A. 7 năm qua đi. Đột nhiên có tin tức kinh người truyền ra. Xung Viêm mấy người thay mặt 7 tầng chí tôn thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3026 đi tìm phiền toái. Thứ 3026 chương đi tìm phiền toái. 5 vị 7 tầng chí tôn đặt xuống trọng trách không làm. Lăng Hàn biết được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Cái này nguyên thế giới tồn vong quan hệ đến mỗi người. Mạnh đến 7 tầng lại như thế nào? Không có thiên địa càn khôn. Cho dù vĩnh viễn bất tử lại như thế nào? Hơn nữa, cuồng loạn ở thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới về sau, vô cùng khả năng có được diệt sát 7 tầng thực lực. Đời trước nguyên thế giới băng diệt một kích, liền để diệt tuyệt chia 5 x 7. Để một vị 7 tầng chí tôn thần hồn tiêu vong. Như vậy, thôn phệ nguyên thế giới về sau, cuồng loạn tất nhiên cũng có thể có được năng lực như vậy. 7 tầng, lại thế nào có thể là an toàn? Xung Viêm 5 người làm sao lại nghĩ không đến điểm ấy? Thế mà tùy hứng rời đi ngoại vực chiến trường. Đây không phải để cuồng loạn thúc đẩy bộ pháp càng nhanh sao? Chẳng lẽ là bởi vì Phong Vô Định vẫn lạc, bọn hắn coi là không có người trị được cuồng loạn cho nên cam chịu. Khả năng này cũng quá nhỏ. Có thể bước vào 7 tầng. Lại có cái nào không phải ý chí kiên định bối phận? Chỉ cần không có chân chính tử vong một khắc, lại tuyệt vọng cũng biết chiến đấu đến cùng. Lại nói, chỉ cần nguyên thế giới bất diệt, nói không chừng hội đi tới chân chính Chúa cứu thế đâu. Rất cổ quái, cái này khiến Lăng Hàn không thể tiếp nhận. Như vậy, 5 tên chí tôn có ý định khác, cùng cuồng loạn cấu kết với. Cái này tựa hồ cũng không giống a. Cùng cuồng loạn hợp tác, có thể có chỗ tốt gì còn nữa. Nếu là Xung Viêm 5 người thực sự dựa theo cuồng loạn, vậy cũng hẳn là kiềm chế Lâm Lạc bọn hắn. Vì cái gì chỉ là rời khỏi ngoại vực chiến trường đâu? Cái này khắp nơi đều là lộ ra cổ quái. Lăng Hàn trầm ngâm. 5 đại chí tôn rời khỏi ngoại vực chiến trường, cái kia cuồng loạn thúc đẩy bộ pháp còn có thể ngăn cản sao chiến trường chính? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Nếu là cuồng loạn chủ thể không thể ngăn cản, dựa vào huyền mạc vị diện bản thân đi chống cự, cái kia nhiều nhất mấy vạn ước năm, một cái kỷ nguyên đều không cần, tất nhiên sẽ luôn hãm. Mà cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ nguyên thế giới tiêu vong. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là tiến về chiến trường chính nghênh chiến cuồng loạn, nhưng hắn lập tức bỏ đi xúc động như vậy. Không được, hắn vẫn chỉ là 5 tầng. Không có chân chính bất tử bất diệt thân thể, đi chiến trường chính chịu chết sao? Như thế nào cũng phải trước bước vào 6 tầng. Tăng thêm một bước lực phòng ngự. Quay đầu cuồng loạn một chiêu đều là không tiếp nổi. Đơn giản chính là trò cười. có thể như thế nào mau chóng bước vào 6 tầng đâu. Nơ đã xung viêm 5 người trở lại, không đi tìm bọn hắn chơi đùa. Trước một mực là 5 người này tìm hắn để gây sự, hiện tại cũng hẳn là nếu đổi lại là hắn chủ động đi. Hắn hiện tại mặc dù không phải chân chính bất tử bất diệt, thế nhưng chỉ có cuồng loạn mới có thể oanh phá phòng ngự của hắn. Những người khác, chính là 7 tầng cũng chỉ muốn trố mắt phần, không sợ có. Lăng Hàn nghĩ nghĩ quyết định đầu tiên chờ chút đã. Hắn cứ như vậy giết đi qua. Thuộc về ngươi thương không được ta. Ta cũng không gây thương tổn được kết quả của ngươi. Nhiều nhất chính là đánh một chút miệng trận chiến. Cái kia không có ý gì. Có thể 5 đại chí tôn trở lại, sẽ không tổ kiến thế lực coi như cái người cô đơn. Lăng Hàn không tin. Xung viêm 5 người sẽ như vậy thanh tâm quả dục. Nếu thực như thế, vậy hắn cũng chỉ có nhận. Tìm bọn hắn đi làm cách được rồi. Bởi vậy, hắn lại lần nữa ngồi xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao 5 đại chí tôn rời khỏi ngoại vực chiến trường chỉ là một cái tin đồn còn không có chứng thực. Lăng Hàn tiếp tục thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Như cũ, mỗi thôi diễn ra một viên mới ký hiệu đến, hắn liền đi ra đi một chút. Động động, cùng chúng nữ giao lưu một cái. Nhoáng một cái đã là 100 vạn năm trôi qua. Mở ngoặc vung chuyên tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vung. 5 đại chí tôn rời khỏi ngoại vực chiến trường đã không phải là nghe đồn, mà là sự thật. Điều này khiến cho thượng tầng chấn động. Thậm chí có người người cảm thấy bất an loạn lẫn nhau. Có chút thế lực đã là bắt đầu đóng gói rời đi. Bọn hắn muốn theo lưỡng giới thông đạo tiến về nguyên thế giới cuối cùng. Như vậy, cho dù cuồng loạn thật có một ngày thôn phệ nguyên thế giới, cái kia bọn hắn khẳng định cũng là cuối cùng quải điệu. Lăng Hàn lắc đầu, xuyên thẳng qua vị diện cũng không phải đùa giỡn. Có nhiều chỗ vắt ngang lấy cơn bão năng lượng, cần chuẩn thiên tôn thực lực mới có thể thông qua. Mà vị diện vô tận, đi đến cuối cùng không biết cần bao lâu. Cái này dù sao chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn thăm dò được, xung viêm 5 người quả nhiên phân biệt thành lập đạo trường của mình thế mà thu hồi đồ để tới. Cái này khiến Lăng Hàn trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không phải cuồng loạn diệt đi thiên hạ thái bình, như thế nào xung viêm 5 người sẽ như thế đến nhàn nhã. Mở đạo trường thu đệ tử đầu bị lừa đá. Lăng Hàn có chút trầm ngâm. Quyết định lập tức xuất phát. Đi cái kia 5 vị đạo trường đi một chút. Một là nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Hai là xung viêm 5 người lại đánh cho là ý định gì. Ở trong đó có duyệt, rất lớn duyệt. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định lại đẩy chậm mấy vạn năm. Bởi vì hắn đã thôi diễn ra 110 cái lục lưu phù. Chỉ kém một cái liền có thể viên mãn. Hắn tiếp tục bế quan. Câu thông thiên địa. Liên tiếp hư không. Nắm giữ sinh mệnh lực. Mặc dù chỉ là một chút xíu da lông. Có thể hắn thôi diễn thiên tôn ký hiệu tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Lăng Hàn trong đầu minh ngộ không ngừng, giống như thoát thai hoán cốt. Lại 3 vạn năm đi qua, hắn xuất quan. Đại công cáo thành. Tâm hắn niệm khẽ động. 111 mai lục lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Trong nháy mắt đem hắn lực lượng tăng lên 3000 lần. Lăng Hàn tiến vào hư không. Một quyền vung ra. Oanh. Tư không chấn động. Phía trước cơn bão năng lượng lập tức bị hắn đánh ra một cái dài đến vạn dặm chỗ trống. Thật lâu về sau, cơn bão năng lượng mới một lần nữa dương động, đem khu vực này bổ sung. Xung viêm, phá nhạc, các ngươi 5 cái không nắm giữ nhiều hơn mấy cái nhất lưu phù, chỉ sợ chỉ có bị ta trấn áp phần. Biết được Lăng Hàn muốn xuất động, tất cả mọi người là nhảy cẫng biểu thị muốn cùng hắn cùng đi chơi. Lăng Hàn im lặng, hắn thế này sao lại là đi chơi, 5 đại chí tôn đạo trường, là tốt như vậy chơi. Bất quá, hắn thật đúng là rất lâu không mang theo đám người cùng đi động. Cũng được, hắn liền mang theo đám người đều thu vào tiên khách cư bên trong, sau đó xuất phát. Một đường cũng không phải vội đuổi. Mỗi đến một nơi liền dừng lại du sơn ngoạn thủy. Bởi vậy, trực quá rồi 17 năm sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc đi tới Phá Nhạc Thiên Tôn đạo trường. Nơi này liền được xưng là Phá Nhạc đạo trường. Nhưng bởi vì cùng Phá Nhạc Thiên Tôn phong hào giống nhau, là lấy không có người gọi thẳng đạo trường danh tự, đều là lấy đạo trường hai chữ tên gọi tắt. Lăng Hàn ở chỗ rất xa liền đem đám người thu xếp xuống tới. Một khi cùng Phá Nhạc khai chiến, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu kinh khủng phá hư. Hắn mang tới mấy cái đồ đệ, vẫn còn Tiểu Thanh, Thạch Nhân, Thố Từ, Lão Tham, lại thêm Đại Hắc Cẩu. Trận này cho cũng là có thể xưng cổ quái. Chút người này cùng Phá Nhạc khai chiến trước hắn liền có thể toàn bộ đưa tiến, không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Ngao ngao ngao. Cẩu gia muốn làm lớn, đặc biệt làm đi Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng. Một đầu sắt đồ lót phản xạ hàn quang. Uốn éo uốn éo. Cẩu gia cầu ôm đùi Thố Tử nắm lấy Đại Hắc Cẩu đùi, dùng đầu cọ lấy phía bên kia sắt đồ lót. Đi đi đi, cẩn thận cẩu gia ăn cây ớt thỏ đầu. Đại Hắc Cẩu vung lấy cái mông. Cẩu gia, ngài muốn hay không đi tiểu, liền rơi tại trong đất được rồi. Lão Tham mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Đại Hắc Cẩu kém chút nhảy, ngươi muốn ta đi tiểu làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn trồng xuống hấp thu dinh dưỡng? Lăn cẩu gia không nước tiểu. Lão Tham mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chó không phải không đổi được đi tiểu sao? Kia là chó không đổi được Thạch Nhân cải chính. Rất khờ. Còn hướng Đại Hắc Cẩu khoe khoang nói. Cẩu gia, đại thạch đầu nói đúng không? Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3027 hố hàng tới cửa. Thứ 3027 chương hố hàng tới cửa. Một đám hố hàng a. Đại Hắc Cẩu tức giận đến muốn cắn người. Nó mặc dù xấu bụng, thấp hèn, nhưng bây giờ xem ra, cái này Lão Tham cùng Thú Tử tựa hồ cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Lăn ngươi nó một cước đá ra, đem Thạch Nhân đá bay. Còn tốt, nó cũng không dùng lực, nếu không Thạch Nhân hiện tại khẳng định đã thành hòn đá. Cẩu gia, ngươi thật sự là anh minh thần võ. Một cước này bị đá quá đẹp rồi. Thú Tử ôm Đại Hắc Cẩu một cái chân, ở cái kia vuốt ve. Đi ra, ngươi đừng đụng ô uế cẩu ra, vẫn là để Tiểu Tham đến ôm Lão Tham chen chúc tới. Ngươi cút, ngươi mới cút. Hai cái này hố hàng lẫn nhau rét bỏ, ngươi đẩy ta đẩy, náo nhiệt cực kỳ. Thạch Nhân đã chạy trở lại. Nó ở Đại Hắc Cẩu bên kia bị chọc tức, đành phải ủy khuất địa ghé vào Lăng Hàn bên chân. Một bộ tiểu cẩu bộ dáng. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này ba cái thật đúng là hố hàng. Hay vẫn là Tiểu Thanh tốt. Dương cánh bay lượn cho trời cao. Căn bản khinh thường cùng cái này ba cái hố hàng làm bạn. Hắc hắc, Trần Thủy Tính, Giang Dược Phong các loại đồ đệ đều là cười. Tám cái đồ đệ bên trong, cũng chỉ có Phù Thiên Hành không ở. Bởi vì hắn tu vi quá cao, Lăng Hàn cũng không muốn hắn đến dọa người. Dừng lại đúng lúc này, bọn hắn cuối cùng là bị người cản lại, tự báo họ tên. Phía trước xuất hiện một tên tiên vương. Mặc dù trên thân chỉ quấn quanh lấy một đạo dị sắc, có thể tiên vương chính là tiên vương. Để ở nơi đâu đều có thể được xưng tụng là chúa tể một phương. Hiện tại, một tên tiên vương thế mà làm thủ vệ cỡ nào xa xỉ. Lại tưởng tượng, đây chính là 7 tầng chí tôn đạo trường. Tiên vương khi thủ vệ tự nhiên cũng không có cái gì thật kỳ quái. Chúng ta tới đến đập quán. Thú Tử lập tức nhảy ra ngoài. Nó đúng là nhảy ra, hai con lỗ tai còn ở bắn ra bắn ra. Cái gì tình huống? Tên kia tiên vương xứng sờ, một cái thú tử thế mà chạy đến nói muốn đến đập quán. Ha ha ha, hắn cười to. Đây chính là bảy tầng chí tôn đạo trường. Ngươi một cái nho nhỏ nhất trọng thiên lại dám nói đến đập quán. Cười chết người, đây cũng không phải là không tự lượng sức, mà là ngốc. Cười cái gì, lão tham giết ra ngoài. Sợi dễ dương động bên trong. Nó đối tên kia tiên vương loạn nhổ nước miếng. Đây chính là tham gia bảo dịch. Con ngoan. Thưởng ngươi. Lăng Hàn im lặng, cho dù trở thành tiên vương, lão tham vẫn là như vậy đến thất đức. Đừng nói đây chỉ là nước bọt. Dù là thật sự là bảo dịch. Tên kia tiên vương cũng không có khả năng chịu cách này, lại không phải ban cho. Mà là phun ra. Mang theo mãnh liệt nhục nhã tính. Cái kia tiên vương vội vàng trốn tránh, đối mặt loại công kích này, hắn thật sự là liền chống cự đều là không thể. Lão tham thấy thế, tự nhiên càng ngày càng hoan. Phúc phúc phúc. Nó nước bọt nôn không ngừng. Hóa thành mưa to giống như. Hướng về kia tên tiên vương phun tới. Cái kia tiên vương vội vàng tạo ra một cái phòng ngự quang thuẫn, đem những này nước bọt tất cả đều cản lại. Bất quá. Lão tham những này nước bọt cũng không phải làm người buồn nôn như thế đơn giản. Mà là có cực mạnh tính ăn mòn. Cấp tốc đem ánh sáng thuẫn ăn mòn. Cái này khiến tên kia tiên vương quá sợ hãi, không nghĩ tới lão tham cũng không chỉ là thất đức, mà là vẫn còn thật liệu. Hắn không thể không thận trọng lấy đúng, rút tới vô tận quy tắc cùng lão tham đấu. Lão tham hô hô ha ha. Không ngừng mà oanh ra lấy công kích. Nó căn bản không giảng cứu. Cái gì ám chiêu đều đến. Nước bọt ới ba đường. Sợi dễ tắc thì đánh thẳng hạ ba đường. Cái kia gọi một cái hèn mọn cùng thất đức. Cùng loại tồn tại này chiến đấu không thể nghi ngờ là một kiện rất làm cho lòng người mệt sự tình. Tên kia tiên vương rất nhanh liền phát ra gầm thét. Mặt mũi tràn đầy đều là gân xanh hằn lên. Lớn lên như thế xấu còn ra đến mất mặt xấu hổ. Ngươi không ngại mất mặt. Tham gia đều thay mẹ ngươi đỏ mặt, lão tham thâm thụ đại hắc cẩu ảnh hưởng. Chiến đấu cũng không chỉ tiên liều thực lực. Công phu miệng đương nhiên cũng không thể hạ xuống. Vẫn là để tham gia bảo dịch đến cấp ngươi tắm một cái mặt cho ngươi mỹ dung mỹ dung. Cái kia tiên vương chân là máu đều nhả đi ra. Hắn bị đánh giận dữ. Chộp tới thiên địa quy tắc. Cùng lực lượng bản thân đem kết hợp. Hóa thành một cái ngày qua. Hướng về lão tham chém đi qua. Ngươi đứa con bất hiếu này. Lại dám đối với ngươi tham gia hành hung, lão tham luồn lên nhảy xuống. Tham gia cho ngươi chỉnh dung. Chẳng khác gì là ngươi tái sinh phụ mẫu. Ngươi cái này nhiệt tử thế mà thí thân. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Tham gia không nhận ngươi đứa con trai này. Tên kia tiên vương tức giận sôi sục. Hai mắt đều là phun ra lửa. Hắn giống to, xuất thủ như điện. Thế nhưng là ở cuồng nổ xuống, công kích của hắn mặc dù bá đạo lại đã mất đi biến hóa. Nếu như lão tham cảnh giới không bằng hắn, vậy hắn liền có thể bằng vào dạng này lôi đình mưa như chút nước công kích thủ thắng. Nhưng thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Công kích như vậy lại không thể để hắn chiếm thượng phong. Ngược lại cứng thì dễ gãy. Lộ ra quá nhiều sơ hở. Lão tham nói như thế nhiều. Chính là muốn nhiễu loạn đối phương. Làm cho đối phương hiện ra sơ hở. Hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bắt lấy đối phương ngắn chân chính là ngừng một lát oanh. Hưu hưu hưu, từng đạo bóng người từ trong đạo trường nhảy ra. Nhao nhao hạ xuống, cái nào đều là tiên vương cấp bậc. Bọn hắn cũng không có xuất thủ. Mà là khoanh tay ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Nếu là liền lão tham mặt hàng này đều đánh không lại, còn có mặt mũi lưu tại phá nhạc đạo trường. Đương nhiên, nếu là tên kia tiên vương bại, những người khác cũng sẽ xuất thủ đem lão tham đánh bại. Oanh sát, lấy chính đạo trường tên. Đây chính là thánh địa, không có người có thể khinh nhờn phá Nhạc đạo trường uy nghiêm. Lại là mấy trăm chiêu sau, tên kia tiên vương cuối cùng là bị oanh bại, một kích đánh vào ngực, nôn ra máu không ngừng. Ai? Vô địch thật sự là tịch mịch a, lão tham mãnh liệt trang bức. Nó hiện tại rất giống người. Mấy cây sợi rễ đâm vào cùng một chỗ, hóa thành hai chân cùng hai tay. Hiện tại, nó hai cái cánh tay liền cõng ở phía sau. Một bên lắc đầu. Chỉ là không người phụ họa cho nó, để nó xấu hổ cực kỳ. Ui, thế nào không có người vỗ tay nó kêu lên. Ba ba ba, đại hắc cẩu thố tử dù sao là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thưa thớt vỗ tay tới. Lão tham lại sắt, ưỡn ngực lồi bụng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ vẻ mặt. Mau mau cút, không chịu nổi một kích. Nó hướng về kia tên tiên vương phất phất tay. Cái kia tiên vương sắc mặt tái xanh, còn muốn tiến lên tái chiến lúc, lại bị người một cước đạp bay. Đây là người tam trọng thiên tiên vương, hắn lạnh lùng thốt thật sự là mất mặt, liền một cái gì loại đều đánh không lại. Cái gì? Tiểu tử ngươi mồm dài ở hoa quốc lên, lão tham dơ chân. Có thể hay không nói tiếng người, ai dị loại ngươi nha, mới dị loại. Ngươi mặt mũi tràn đầy đều là dị loại. Cái kia tam trọng thiên tiên vương sững sờ, rồi mới một mặt phẫn nộ. Dựa vào, hắn mới nói một câu. Hơn nữa cũng là lời nói thật. Ngươi tiên dược hóa hình. Phi, cũng không có hóa hình. Chỉ là hơi có hình người. Không phải gì loại là cái gì. Miệng rất tiện, hắn lạnh lùng nói. Một trường vỗ ra đánh phía lão tham. Tam trọng thiên tiên vương xuất thủ. Lão tham có thể chống đỡ không được. Cứu mạng a, con trai mưu sát cha a. Lão tham vội vàng co cẳng liền chạy. Hướng về Lăng Hàn bên này chạy. Cái kia tam trọng thiên tiên vương khí choáng váng, con trai giết cha. Tiện tham gia a, cái này miệng là ngâm hố phân sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ quy tắc làm kiếm, hướng về lão tham nhanh đâm mà đi. Chương 3028 đan đạo dương oai mở ngoặc tròn, bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3028 chương đan đạo dương oai mở ngoặc tròn, bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Ta đến chiếu cố ngươi, Trần Thủy Tính hét dài một tiếng. Giết đi ra. Bành. Hắn cùng tên kia tam trọng thiên tiên vương đấu một kích. Lập tức, song phương đồng thời thân hình run lên. Đều là lui về sau. Lại là đã nhiều năm như vậy. Trần Thủy Tính tu vi tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nhất là Lăng Hàn lương tâm phát hiện. Không ngừng dốc lòng chỉ đạo. Còn đưa những này đồ để rất nhiều đan dược. Cho nên, Trần Thủy Tính đã là tam trọng thiên tiên vương. Trước mắt ở Lăng Hàn tám cái đồ đệ bên trong tu vi hạng chót. Tiếp theo là Khang Tô Nguyên. Hắn là tứ trọng thiên. Sau đó là Vân Vĩnh Vọng. Ngũ trọng thiên. Giang Dược Phong cao nhất. Đã là thất trọng thiên rồi. Dị loại. Có gan đến a, lão tham một khi thoát khỏi nguy hiểm. Lập tức lại oai phong lấm liệt. Đây là tham gia một vóc dáng chất. Ngươi đánh trước thắng hắn. Tham gia suy nghĩ thêm cùng ngươi so chiêu một chút. Nó một mực cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ. Như vậy Trần Thủy Tính thật đúng là con cháu của nó bối phận. Ngược lại là không có nói ngoa. Nhưng người khác lại chỗ nào tin. Ngươi mới là nhất trọng thiên, có thể thế hệ con cháu lại là tam trọng thiên, nói đùa cái gì đâu. Trần Thủy Tính nhưng không có lão tham hèn như vậy. Hắn hướng về đối phương đi vái chào. Nói tại hạ Trần Thủy Tính. Hướng các hạ lãnh giáo một chút. Chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh lên giải quyết hắn, tham gia muốn giấm mặt của hắn. Lão tham khó chịu ở một bên kêu lên. Trần Thủy Tính tôn sư trọng đạo. Mặc dù tu vi đã sớm vượt qua lão tham. Nhưng hắn lại một mực xem đối phương làm trưởng bối phận. Bởi vậy, hắn gật gật đầu. nói còn xin tham gia đợi chút. A, gia hỏa này thật đúng là cái này gốc tiện tham gia thế hệ con cháu. Tất cả mọi người là kinh ngạc, cái này khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Cái kia tam trọng thiên tiên vương tắc thì mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bị một gốc thất đức tiên dược châm chọc cũng là được rồi. Nhưng bây giờ người này trước mặt cũng muốn trào phúng hắn. Hừ, muốn cầm xuống chính mình. Các hạ, ngươi quá tự tin, hắn lạnh lùng nói. Trực tiếp tế ra tiên khí. Chính là một cây trường côn. Dương động một cái. Ông! Phía trên mạch đường vân tất cả đều thắp sáng. Tản mát ra mãnh liệt lực áp bách. Trần Thủy Tính không dám thất lễ. Hắn võ đạo thiên phú thật không tính như thế nào. Chỉ là an hiểu luyện đan mà thôi. Hiện tại bởi vì đi theo Lăng Hàn mới có hạnh trở thành tam trọng thiên tiên vương. Hắn đem hai tay dương lên, trong lòng bàn tay đất là đều nhiều một viên màu đỏ thắm đan dược. A, ngươi nghĩ như thế cùng ta khai chiến. Cái kia tam trọng thiên tiên vương không khỏi cười lạnh. Trong tay hắn thế nhưng là tiên khí. Ngươi phải dùng hai viên đan dược đến đối kháng ta. Muốn chết. Hắn không chút khách khí. Lập tức giết tới đây. Dù sao lưng tựa phá nhạc đạo trường. Cho dù giết người lại như thế nào. Ai dám tìm hắn để gây sự. Sư phụ Giang Dược Phong hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Trần Sư Huyên sẽ có hay không có vấn đề. Hắn biết. Có Lăng Hàn tỏa chấn. Trần Thủy Tính coi như thua cũng chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng bọn hắn thế nhưng là đến phá quán. Đập phá quán. Nếu là bị người chỗ bại. Cái kia cỡ nào mất mặt. Lăng Hàn cười một tiếng không sao. Thủy Tính mặc dù võ đạo thiên phú không cao. Nhưng đan đạo năng lực không yếu. Nhìn xem đi. Giang Dược Phong kỳ quái, đan đạo chỉ là phụ tá, chẳng lẽ còn có thể dùng để chiến đấu sao? Hắn mặc dù là Lăng Hàn đệ tử, nhưng cũng không an hiểu luyện đan, tự nhiên cũng mơ hồ. Oanh! Cái kia tam trọng thiên tiên vương tập đến. Một kiếm đâm tới. Dương động lên cường đại quy tắc lực. Muốn lấy thế như phá trúc thế đem Trần Thủy Tính oanh bại. Trần Thủy Tính giơ tay. Xèo, xèo, hai viên đan dược đồng thời ném ra ngoài. Bảo hắn khẽ quát một tiếng. Oanh! Hai viên đan dược đồng thời nổ tung. Lập tức, lực lượng đáng sợ phun trào. Thế mà xuất hiện hai cái lỗ đen. Đem hết thảy đều là hướng về kia bên trong hút đi. Cái kia tam trọng thiên tiên vương cương chỗ tốt ở hai cái lỗ đen ở giữa. Lực lượng kinh khủng hấp xả xuống. Thân hình của hắn lập tức ngưng kết. Nếu như chỉ có một cái lỗ đen. Như vậy hắn liền bị trực tiếp hút vào. Lấy hắn tam trọng thiên thực lực. Cái kia ngã tiến lỗ đen cũng không có việc gì. Đây cũng không phải là vị diện hư không. Lại không có cơn bão năng lượng. Chỉ là vị diện bản thân phá vỡ vết nứt không gian. Nhưng bây giờ. Hai cái lỗ đen cùng nhau phát uy, tạo thành bằng nhau hấp xả lực, giống như cho hắn tăng thêm một đạo gông xiềng, xinh xinh đem hắn hai tay, hai chân đều là giật ra, hóa thành một chữ đại hình. Hắn nhất định phải toàn lực đối kháng, nếu không cả người đều muốn bị xé rách đến chia năm xẻ bảy. Đám người không khỏi hoảng hốt. Một tên tam trọng thiên tiên vương cư nhiên như thế tùy tiện liền bị làm xong. Trần Thủy Tính đã làm gì chỉ là ném ra hai viên đan dược mà thôi. Cái này chẳng phải là nói. Tùy tiện đến bên trên một cái chạm trần thậm chí linh hải cảnh. Đều có thể đem tam trọng thiên tiên vương vây khốn. Cười nhìn hắn không cách nào thoát khốn sao. Tê chuyện này quá đáng sợ. A cái kia tam trọng thiên tiên vương phát ra gầm thét, hắn toàn lực ứng phó, muốn thoát khốn dạng này bất lợi cuộc diện. Có thể Trần Thủy Tính không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp lại là một viên đan dược đập ra ngoài. Bành! Đan dược nổ tung. lần này cũng không có hình thành lỗ đen, mà là hóa ra một đạo tiễn, hướng về kia tên tiên vương vọt tới. Phốc, mũi tên tốc độ quá nhanh, thế mà liền lỗ đen lực cũng không thể câu thúc. Xinh xinh đem tên kia tiên vương ngực xuyên qua một cái hố. Lúc này, lỗ đen lực cũng đã biến mất, không gian lập tức bình phục, hết thảy bình thường trở lại. Ba, tên kia tam trọng thiên tiên vương ngã xuống, đã là bị trọng thương đến đã mất đi chiến lực. Ha ha ha, lão tham vui vẻ, lập tức vọt ra ngoài, giẫm ở tên kia tiên vương trên đầu. Dương dương đắc ý, thế nào? Tham gia thủ hạ lợi hại a, ngươi cái gì loại thật sự là áp chế. Ăn đất đi thôi. Nó lột chút thổ, đem cái kia tam trọng thiên tiên vương vùi đầu. Ghê tởm, lại một tên tiên vương nhìn không được, trực tiếp xuất thủ. Xèo. Quy tắc hóa thành một cây trường mâu, đâm thẳng lão tham. Đây là tên tứ trọng thiên tiên vương. Xuất thủ quá nhanh. Lão tham căn bản không có thời gian trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích này đánh tới. Bành, một người đột nhiên ngăn tại lão tham trước mặt, tay trái ấm ra, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn. Trường mâu đánh vào quang thuẫn bên trên, bùng lên ra vô tận quang hoa. Chỉ thấy hết thuẫn xuất hiện rạn nứt, nhưng trường mâu cũng là nhao nhao vỡ vụn. Đại chất từ, cảm ơn à, lão tham nhẹ nhàng thở ra. Nó đương nhiên biết có Lăng Hàn tỏa chấn, chính mình khẳng định không có vấn đề. Dế thân mắt thấy đến đáng sợ như vậy công kích đánh tới, nó lại thế nào khả năng không tim đập rộn lên. Cái này xuất thủ cứu hắn chính là Khang Tô Nguyên. Khang Tô Nguyên gật gật đầu, nói tham gia ngài khách khí. Đại chất từ, tên vương bát đản này thế mà đánh lén tham gia. Cho tham gia đánh nổ hắn. Lão tham chỉ vào vừa rồi xuất thủ tứ trọng thiên tiên vương nói. Xin tham gia yên tâm. Khang Tô Nguyên đáp ứng một tiếng. Sau đó hướng tên kia tứ trọng thiên tiên vương ôm quyền nói. Tại hạ Khang Tô Nguyên, muốn hướng xin các hạ dạy thỉnh giáo. Cái kia tứ trọng thiên tiên vương do dự. Vừa rồi Trần Thủy Tĩnh cũng nói thỉnh giáo một chút. Kết quả, đồng bạn của mình bị trong nháy mắt oanh bại. Hiện tại còn bị chôn ở trong đất ăn đất. Gia hỏa này có thể hay không cũng dù gì như vậy. Có thể tất cả mọi người đang nhìn mình. Nếu là hắn nhận sợ, về sau còn có mặt mũi ở phá nhạc đạo trường lẫn vào sao? Hắn chậm rãi đi ra, nói bản tỏa đảng tham. Ta nhổ vào lão tham lập tức phun. Đại chất từ, tên vương bát đản này lại dám giả mạo tham gia thân thích, nhanh lên đánh nổ hắn. Chương 3029 tiện tham. Cái kia tứ trọng thiên tiên vương mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hắn mắt bị mù mới có thể đi giả mạo lão tham thân thích. Có thể hắn xác thực họ đẳng tên tham. Ở đám người trước mặt, chẳng lẽ hắn còn có thể thay tên đổi họ không thành? Hắn có thể rơi vào hạ cái mặt này. Hảo tử bất tử, thế mà cùng cái này gốc tiện tham đụng cùng nhau. Ngươi không muốn rơi vào trong tay bản tỏa, không thì bản tỏa khẳng định nấu ngươi. Hắn hung tợn hướng về lão tham nói. Lão tham duỗi ra mấy cây dâu sâm, làm khinh bỉ hình dáng ngươi đớp cứt a. Lăng Hàn cũng im lặng rất, đạt tới hắn dạng này độ cao, thế mà vẫn còn dạng này nháo kịch xuất hiện. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao là đập phá quán tùy tiện náo. Hắn hướng về đại hắc cẩu nói, lại bị ngươi làm hư một cái. Ta nhổ vào đại hắc cẩu nhảy, chỉ vào Lăng Hàn nói, tiểu Hàn tử, ngươi cũng không nên nói xấu cẩu ra. Cái kia lão tham rõ ràng chính là cái hố hàng. Xấu tính cực kỳ, còn cần cẩu ra làm hư nó. Lăng Hàn thở dài, liền đại hắc cẩu đều muốn vội vàng phủi sạch quan hệ. Có thể thấy được lão tham nhân thần cộng phấn đến trình độ nào. Đảng tham xuất thủ, hắn tức sôi ruột, muốn đem Khang Tô Nguyên đánh bại, sau đó đem lão tham bắt tới. dùng hết trên đời cực kỳ tàn nhẫn cực hình thực hiện thân. Cuối cùng lại nấu canh uống hết. Đảng huyên thêm ít sức mạnh, nhất định phải đem cái này gốc tiện tham cầm xuống. Là chúng ta đảo trường tranh khẩu khí. Moa, cái này tham gia yêu cũng quá tiện. Đạo trường tiên vương cũng từng cách nổi giận, lão tham tiện đã thành công nâng lên tức giận của mọi người. Nơi này cũng không mệt cửu trọng thiên tiên vương. Từng cách đem khí thế áp bách tới. Để lão tham gia thịt như gặp phải đao cắt. Đau đớn muốn nứt. Nó sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Sau đó ôm lấy đại hắc cẩu một cái chân. Lúc này mới nặng lại phách lối các ngươi kêu la cái gì. Có bản lính cùng nhà ta cầu ra đánh một chút. Đại hắc cầu vội vàng phủi chân cút mau cút không nên ôm lấy cầu ra cao quý đùi. Không cầu ra bắp đùi của ngươi quá lớn cho tiểu tham cỡ nào ôm một hồi lão tham chẳng biết xấu hổ. Cái này khiến tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể có hèn như vậy tồn tại? Đơn giản đột phá chân trời. Đảng tham liên tục xuất thủ, hướng về Khang Tô Nguyên tấn công mạnh. Khang Tô Nguyên đi được cũng là đan đảo. Ngón trỏ bắn ra. Một viên màu đỏ thắm viên đan dược bắn ra. Bị lực lượng cuồng bạo chấn động. Lập tức liền phát sinh nổ lớn. Đã có tấm gương trước. Đảng tham đương nhiên không có khả năng dấm lên vết xe đổ. Hắn đã sớm chuẩn bị. Trước tiên thân hình bay lên. Tránh đi khu vực nổ. Nhưng cái này đan dược cũng không có nổ ra lỗ đen. Mà là hóa ra một mảnh cực lớn vũng lầy. Để đảng tham thân hình lập tức chậm lại. Quy tắc hóa thành có thể thấy được sợi tơ đem đảng tham không ngừng mà buộc chặt. Khang Tô Nguyên tiến công. Hắn lại là không bị ảnh hưởng chút nào, tự nhiên là chiếm hết thượng phong. Lăng Hàn gật gật đầu. Hai cái đồ đệ mặc dù võ đạo thiên phú không ra thế nào địa. Có thể trên đan đạo lại là có phần có thành tựu. Giống như Trần Thủy tính lỗ đen đan dược liền không nói. Khang Tô Nguyên cái này vũng lầy đan dược cũng là phi thường hữu dụng. Hai người đều là đem quy tắc dung nhập đan dược. Đi ra chính mình đặc sắc đường. Đương nhiên. Hai người đều là hướng Lăng Hàn thỉnh giáo. Đạt được mang tính then chốt chỉ điểm. Nhưng hay vẫn là đáng giá khen ngợi. Tất cả mọi người là thấy được rõ ràng. Kỳ thật Khang Tô Nguyên chiến lực cũng không cao. Tại đồng bậc bên trong chỉ có thể xếp tại Trung Hạ Du. Thậm chí càng hướng xuống một chút. Nhưng ai để đảng tham thực lực bị suy yếu đâu. Bất quá miễn cưỡng chống đỡ mấy chục chiêu. Đảng tham liền bị triệt để oanh bại. Lại bị lão tham ngừng một lát chỉ vào mặt đắc ý. Còn có ai lão tham mặt mũi tràn đầy thảo nhân đánh phách lối. Cứ việc phóng ngựa tới. Tham gia nếu là nói một cái chữ sợ. Coi như các ngươi trả. Không làm các ngươi ra ra. Moa. Một câu, mọi người đều bị chọc giận, hận không thể xông lên đem lão tham cho thiên đao vạn quả. Thế nào? Không phục lại sao thế lão tham càng ngày càng nhảy. Còn chỉ một vòng đám người. Không phải tham gia xem thường các ngươi. Các ngươi chính là một đám rác rưởi. Oanh, chư tiên vương đều là dương đồng lên lửa giận, hóa thành thực chất. Đại hắc cầu cười xấu xa một cái. Bỗng nhiên đem chân một đá. Bà. Lão tham liền bị nó văng ra ngoài. Xinh xinh nhào vào rất nhiều tiên vương trước mặt. Lão tham bò dậy. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy chú tiên vương cái kia phẫn nộ đến muốn giết người bộ dáng. Nó trong nháy mắt gạt ra một vòng nịnh nọt nụ cười. Bỗng nhiên nhảy. Chỉ hướng Lăng Hàn chúng sùa. Các ngươi những này cặn bã. Lại dám uy hiếp tham gia. Nói ra đằng sau những này đại nhân nói xấu hiện tại ra được tự do. Không cần lại chịu uy hiếp của các ngươi. Lão tham lại xoay người. Hướng về trúc tiên vương hành lễ chư vị ra tiểu tham cho các ngươi thỉnh an. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể có như thế không muốn mặt ra hỏa. ta muốn giết nó. Một tên tiên vương nhìn không được, vung quyền liền hướng lão tham đánh tới. Cứu mạng a, lão tham vội vàng độn địa mà đi. Nó ở còn không có thu hoạch được thực lực trước liền thiện chạy cự ly dài đường. Hiện tại bước vào tiên vương hậu, chiến lực hay vẫn là chẳng ra sao cả. Ở nhất trọng thiên bên trong hàng chót, có thể đi đường công phu lại là nước lên thì thuyền lên. Bưng đến bất phàm. Nó không có thổ mà vào, trở ra thời điểm đã ở Lăng Hàn bên người. Đến a, các ngươi đến a, lão tham lại bắt đầu nhảy. Hỗn đản chí ít có mười mấy tên tiên vương đồng thời chui ra. Ta đến Vân Vĩnh Vọng nhảy ra ngoài, một chưởng quét ngang đồng thời đánh phía những tiên vương kia. Bành bành bành, hắn chưởng lực hùng hậu cực kỳ, một kích liền đem những tiên vương kia đều là đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, có tiên vương chấn hoàng sợ nói, đồng dạng là ngũ trọng thiên, nhưng Vân Vĩnh Vọng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mười mấy tên tiên vương bên trong, chí ít có bốn người cũng là ngũ trọng thiên. Có thể nhiều người như vậy liên thủ, thế mà vẫn là không cách nào địch nổi. Đám người này đều tốt lợi hại, từng cái có được nghiền ép cùng giai thực lực, khó trách dám đến đập quán. Chỉ là lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đây chính là chí tôn đạo trường. Thật muốn dẫn xuất phá nhạc thiên tôn đến, không quản đến bao nhiêu người, đến người nào, đều chỉ có một con đường chết. Vân Vĩnh Vọng hào hùng đại sinh, vẫy tay tại hạ Vân Vĩnh Vọng, xin chư vị chỉ giáo. Hắn kiêm tu cửu hóa thiên kinh cùng bất diệt thiên kinh, tập công thủ vào một thân, tự nhiên ngưu bước đến không muốn không muốn. Trước kia Lăng Hàn không có cách nào truyền thụ bọn hắn thiên tôn bảo thuật, nhưng bây giờ lại là chút lòng thành. Lại thêm đi qua lâu như vậy, giống như Vân Vĩnh Vọng, Giang Dược Phong các loại tinh thông võ đạo đệ tử đương nhiên toàn bộ nắm giữ. Hắn thét dài một tiếng, chủ động giết ra. Bành bành bành, hắn toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, có mấy như vô địch thân thể. Mà cửu hóa thiên kinh vận chuyển, lực lượng của hắn lại tăng vọt hơn trăm lần, vượt xa khỏi ngũ trọng thiên cấp bậc. Từng đảo bóng người bay lên, hắn không có hợp lại địch, chính là cùng giai tiên vương cũng chỉ có bị hắn một kích đánh bay phần. Bất quá thời gian mấy hơi thở, không còn một người còn có thể đứng tại Vân Vĩnh Vọng trước mặt. Đa tạ, hắn ôm quyền, coi như có chút bản lãnh, khó trách dám đến quấy rối một tên thất trọng thiên tiên vương đi ra. Bất quá, các ngươi tuyệt đối không nên quên, đây chính là phá nhạc đại nhân đạo trường. Liền để cho ta Lan Nhược Bình đến giải quyết các ngươi. Chương 3030 thiên về một bên. Giang Dược Phong cười ha ha, chỉ mình nói đến phiên ta ra sân a. Hắn cợt nhả cực kỳ, vỗ tay nói các vị. Còn không lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh sử thượng đệ nhất Mỹ Nam tử. À, ngươi tựa hồ không thế nào cao hứng a. Giang Dược Phong nhìn xem Lan Nhược Bình. Ai? Nhìn thấy dạng này đại xuất ca, ngươi thế mà không có một chút xíu kinh diễm, thật là làm cho ta thất vọng. Lan Nhược Bình lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ít những này nói nhảm, ra tay đi. Hắn hết sức tự phụ, biết rất rõ ràng Vân Vĩnh Vọng đám người đều có nghiền ép cùng giai thực lực, nhưng hay vẫn là đối với mình tràn đầy lòng tin. Ai, ngươi người này thật sự là thô lỗ. Giang Dược Phong vừa cười vừa nói, hắn lắc đầu, không bằng chúng ta ngồi xuống uống chút trà, tâm sự thế nào. Lan Nhược Bình sững sờ, không nghĩ tới không chỉ tham gia yêu, cậu yêu miệng tiện cực kỳ. Cái này nhân loại thế mà cũng là như thế. Hắn giết tới đây chết. Oanh, hắn tế ra một mặt cổ cảnh, ở phía trên đỉnh đầu hắn chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hào quang. Giang Dược Phong không sợ, chủ động giết đi lên. Bành, bành, bành, hai người đấu đều là toàn lực ứng phó. Lan Nhược Bình như vậy tự phụ, đúng là có chân tài thật học. Chiến lực của hắn vô cùng kinh người. Khả năng đạt đến bát trọng thiên độ cao. Đây là hắn võ đạo thiên phú quá cao, để chiến lực của hắn cơ hồ vượt qua nhất trọng thiên. Giang Dược Phong thì lại khác. Hắn lúc đầu liền tinh thần cảnh đều chưa hẳn có thể đạt tới. Nhưng bây giờ lại thành thất trọng thiên. Tiềm lực đã sớm dùng đến sạch sẽ. Chỉ là bởi vì Lăng Hàn quan hệ. Hắn có thể một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn. Có thể hắn tu luyện bất diệt thiên kinh cùng cửu hóa thiên kinh. Vô luận là chiến lực hay vẫn là lực phòng ngự. Đều để hắn vượt xa cùng giai. Bởi vậy, chiến lực của hắn hoàn toàn không thua Lan Nhược Bình. Nhưng là Giang Dược Phong vẫn còn phòng ngự bên trên ưu thế. Thân thể như không hỏng kim cương. Căn bản không phải Lan Nhược Bình có thể oanh phá. Cái này khiến Giang Dược Phong đứng ở bất bại có thể buông tay buông chân, chỉ cần chuyên chú vào tiến công là được rồi. Lan Nhược Bình càng đánh càng là biệt khuất. Hắn rõ ràng so Giang Dược Phong càng thêm xuất sắc. Coi như bởi vì đối phương tu luyện bí pháp nào đó. Đem chiến lực phóng đại hơn 100 lần. Đủ để cùng hắn chống lại. Mà Giang Dược Phong càng ở một loại khác bí pháp bảo vệ dưới. Phòng ngự gần như vô địch. Hắn mười mấy kích xuống dưới cũng chỉ có thể ở trên người của đối phương xé mở một cái vết thương nhỏ. Này làm sao có thể trọng thương đối thủ. Chiến đấu như vậy cũng quá không công bằng. Hắn hận đối phương khẳng định là có một cái lợi hại sư phụ đến thủ dạng này diệu pháp. Cho nên hắn phi thường không cam lòng. Nhưng này lại như thế nào? Dù không cam lòng đến đâu cũng không cách nào tăng lên chiến lực của hắn. Sẽ chỉ làm hắn bị cảm xúc ảnh hưởng. Dẫn đến chiến lực suy yếu. Thắng bại thiên bình không ngừng mà hướng về Giang Dược Phong phương hướng nghiêng. Khoảng cách Lan Nhược Bình bại trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, lại là mấy trăm chiêu về sau. Lan Nhược Bình bị Giang Dược Phong một quyền oanh trúng. Thổ huyết liên tục. Bại hạ trận tới. Hắn trước thả ra hào ngôn. Nhưng bây giờ lại bị Giang Dược Phong cùng giai chỗ bại. Tự nhiên rơi không hạ cái mặt này. Trực tiếp quay đầu rời đi. Cũng không trả lời chàng. Chỉ không biết đảo hắn là làm dáng một chút. Hay vẫn là về sau cũng không còn trở lại. Giang Dược Phong hì hì cười một tiếng. Hướng về đám người làm một vòng vái chào đa tạ. Đa tạ. Quả nhiên hay vẫn là ta đẹp trai nhất. Để cho người ta mặc cảm. Xấu hổ mà đi. Hừ. Các ngươi thật đúng là lớn mật. Một tên cửu trọng thiên tiên vương mở miệng. Hắn nhìn qua tuổi trẻ vô cùng. Mà sinh mệnh lửa cũng nhiều lắm là thiêu đốt mấy trăm ước năm. Cái này đã bước vào cửu trọng thiên. Tiến cảnh nhưng nói là như bay. Muốn thành danh muốn điên rồi đi. Liền phá Nhạc Thiên Tôn đạo trường cũng dám tới quấy rối cái này trẻ tuổi cửu trọng thiên tiên vương sải bước đi đi ra. Oanh! Rõ ràng không gặp hắn vận dụng cái gì lực lượng. Có thể một cước xuống dưới. Thiên động địa dao động. Giống như trời xanh cũng ở sợ hắn. Đinh Bình đi ra thản nhiên nói ngươi là người phương nào. Bản thiếu thi viên. Tên này cửu trọng thiên tiên vương nói gia phụ chính là Vô Khuyết Thiên Tôn. Vô Khuyết Thiên Tôn. Đinh Bình a một cái. Lập tức muốn. Vô Khuyết Thiên Tôn chính là ba tầng cường giả. Khó trách có thể bồi dưỡng được như thế tuổi trẻ cửu trọng thiên tiên vương. Bất quá. Hiển nhiên thi viên rất không có khả năng bước vào thiên tôn đi. Cho nên hắn mới có thể lại tới đây. Hy vọng 7 tầng chí tôn có thể giúp hắn phóng ra cái này cực kỳ bước then chốt. Thành tựu thiên tôn mới có thể chân chính xếp vào thế gian nhất cường lâm. Các ngươi cũng hẳn là có thiên tôn phía sau thi viên tiếp tục nói. Câu nói này ra miệng. Lập tức để phủ cận tiên vương cùng kêu lên a một cái. Lộ ra rất là chấn kinh. Nơi này phần lớn người đều không có thiên tôn bối cảnh, bởi vậy chính là một bước cũng là bọn hắn cần ngưỡng vọng đối tượng. Bọn hắn bất quá là đạo trường học đồ, cũng không phải Phá Nhạc thiên tôn thân truyền đệ tử, nào dám tùy ý đắc tội một tên thiên tôn. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Đinh Bình từ tốn nói. Ha ha, kỳ thật chuyện này cũng không có gì quan hệ. Thi Viên yêu nguyên rất treo dáng vẻ. Chỉ là nhìn các ngươi thật giống như nắm giữ thiên tôn pháp thuật, cho nên mới xác nhận một chút. Hai tay của hắn nắm tay, khe khẽ rung lên, lập tức có hào quang phun trào, chướng mắt cực kỳ. Ở bản thiếu trước mặt các ngươi bối cảnh gì đều vô dụng, hắn ngạo nghễ nói. Vậy thì đến chiến Đinh Bình cũng là chiến ý hừng hực. Ở sư phụ của mình trước mặt, hắn như thế nào cũng không thể rơi xuống sĩ khí. Oanh! Thi Viên giết tới đây. Hắn đấm ra một quyền. Chí cao quy tắc quấn quanh ở trên nắm tay. Ở quy tắc cấp độ xuống, đã là vô song. Đinh Bình không sợ, đồng dạng vung quyền nghênh tiếp. Bành, bành, bành. Hai người không ngừng mà đấu, đều là đối với mình thực lực tràn đầy lòng tin, muốn từ chính diện đánh tan đối phương. Sư phụ, Đinh sư huyên sẽ không thua A Cửu Yêu ở một bên nói. Hiện tại tình hình chiến đấu cực kỳ đến kịch liệt. Hắn cũng nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Yên tâm, Đại Hắc Cầu cướp lời nói. Tiểu Bình tử trời sinh man lực, cùng giai còn muốn cùng hắn so khí lực hơn nữa. Hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thích hợp nhất chính là loại này ngạnh chiến. Kia, cái gì tròn hiện tại chỉ là ở cậy mạnh mà thôi. Cầu gia cùng ngươi bảo đảm, hắn tuyệt đối sống không qua 100 chiêu. Cửu Yêu gật đầu, Đại Hắc Cầu chính là hai tầng thiên tôn, làm sao có thể nhìn lầm đâu. Quả nhiên, bất quá hơn 80 chiêu mà thôi, Thi Viên liền chật vật trở ra, mặt mũi tràn đầy ửng hồng vẻ mặt. Hai cánh tay hắn rủ xuống, hình dạng rất cổ quái. Đó là bởi vì xương cánh tay của hắn đã bị toàn bộ chấn vỡ. Chỉ là trước hắn chết sĩ diện, cưỡng ép lấy nguyên lực ngưng tụ gãy xương. Coi là Đinh Bình cũng là cùng hắn đồng dạng. Hiện tại hắn cuối cùng là chống đỡ không nổi, lập tức trực tiếp bị thua. Đinh Bình ngược lại là rất khách khí, ôm một quyền, nói đa tạ. Lão Tham lại nhảy ra nhóm chào, có hay không có thể đánh, còn có hay không có thể đánh. Trúc Tiên Vương đều là không có lên tiếng. Đinh Bình thực lực quá cường đại. Cửu trọng thiên trở xuống dĩ nhiên không phải hợp lại địch, mà chính là cửu trọng thiên cường giả. Lại có ai dám bảo đảm có thể địch nổi? Lão Tham cười ha ha, cái gì chó má thiên tôn, dạy dỗ một đám vô dụng cặn bã, còn không mau đem chiêu bài phá hủy. Chương 3031 hủy đi chiêu bài. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Chiêu bài này chính là một cách đạo trường mặt mũi. Nếu là đem chiêu bài đập, như vậy ở cái này chàng tử lấy trở lại trước, Phá Nhạc đạo trường còn có thể lại vận chuyển sao? Ai cũng rơi không hạ cái mặt này. Bởi vậy, Trúc Tiên Vương đều là giận tím mặt. Trần Thủy Tính bọn người là nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tắc thì gật gật đầu, nói hủy đi. Đối với Phá Nhạc thiên tôn còn có cái gì tốt khách khí? Thỏa thích đánh mặt, làm cho đối phương càng là khó chịu lại càng tốt. Vâng. Sư tôn, chúng đệ tử đều là nghiêm nghị đồng ý. Bọn hắn xuất động, hướng về đạo trường bay lượn mà đi. Dừng tay, Trúc Tiên Vương đều là giống to. Thật nếu để cho người đem đạo trường chiêu bài đập, bọn hắn còn có mặt mũi lẫn vào sao? Ninh Hải Tâm tiện tay nhấn một cái. Một tầng thiên tôn kia là cường đại cỡ nào? Khí thế áp bách dưới, tất cả tiên vương đều là chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Liền rốt cuộc không thể động đậy. Giống giống. Thỏ ra đến rồi, thú tử nhanh chân chạy. Tốc độ cực nhanh. Đến so tài một chút ai có thể hái đến chiêu bài. Ai sợ ai a, Lão Tham độn địa. Ngao ngao ngao thạch nhân tứ chi co lại, hóa thành một viên quả cầu đá, hướng về phía trước lăn đi. Ầm ầm, thân thể của nó quá nặng nề, một đường ép ra thật sâu vết tích, hóa thành một dòng sông nhỏ giống như. Tiểu Thanh tắc thì ở trên bầu trời phi, cũng là nhanh như thiểm điện. Đại hắc cầu dùng móng vuốt gãi gãi cổ, thật sự là một đám nhóc con. Cái này có gì vui, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy khinh miệt vẻ mặt. Vừa quay đầu, nó liền nhanh chân chạy vội ra ngoài, cầu ra mới là đệ nhất. Xoát. Nó thế nhưng là hai tầng. Tự nhiên sau phát mà tới trước. Nhảy lên lói lên. Đã là đi tới bên dưới đảo trường. Lại cao hơn cao vọt lên. Khẽ cắn. Khối kia chiêu bài đã là bị nó cắn xuống tới. Cầu ra uy vũ. Cầu ra bá khí. Cầu ra ngực lớn. Thú tử, lão tham thạch nhân nhao nhao kêu lên. Con em ngươi mới ngực lớn. Có biết nói chuyện hay không? Đại hắc cầu đối thạch nhân chính là một cước. Để thạch nhân lại lăn lộc cộc lăn trở về. Lão tham tiếp nhận chiêu bài. Đây là một khối màu vàng kim bảng hiệu. Trên đó viết phá nhạc đạo trường bốn chữ. Phi thường đại khí bàng bạc. Bụi các cháu chiêu bài liền trong tay tham gia. Ai muốn cứ việc phóng ngựa tới nó khiêu khích nói. Trúc Tiên Vương mặc dù đều là tức giận giận sôi. Lại là một cái cũng động đậy không được. Thiên tôn khí tức áp chế xuống. Tiên Vương phải chả có thể xuất thủ mới là quái sự. Cũng không phải mỗi người cũng như Lăng Hàn. Đại hắc cầu các loại dơ lên khối kia chiêu bài trở lại. Mỗi một cách đều là hổ thẹn cao khí ngang. Cũng khó trách. Trước một mực bị năm đại chí tôn áp chế. Giống như đại hắc cầu còn bị bắt đi. Làm hồi lâu thật lâu tù phạm. Tự nhiên là nín đến tức giận. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chiêu bài trong tay ta. Mấy ngày nay ta đều ở Phong Lai khách sạn. Muốn lấy cứ việc tới. Hắn cố ý che giấu tung tích. Bởi vậy. Trúc Tiên Vương chỉ có thể nghe được thanh âm này vang lên. Nhưng căn bản không biết là ai nói. Đi thôi. Lăng Hàn quay người. Dẫn đầu mà đi. Phá nhạc không ở nơi này. Tiếp tục náo loạn cũng không có cái gì ý tứ. Dù sao liên chiêu bài đều đã phá hủy. Này bằng với đánh phá nhạc một bàn tay. Cái gì phá đạo tràng. Liền cái có thể đánh đều không có. Lão tham cố ý nói. Ai? Vô địch thật sự là tịch mịch nha. Đám xanh con có gan liền tới thạch nhân hiện tại cũng học xấu. Ba, nó lập tức liền bị thú tử ở kiểm môn khuôn mặt bên trên đạp một cước. Làm gì nó ngô ngơ địa đạo, mặt mũi tràn đầy không giải thích được ủy khuất. Ngươi mới là thằng danh con, thú tử giơ chân nói. Nha thạch nhân biết nghe lời phải. Mới biết được là phạm vào thỏ tối kỵ. Vội vàng đổi giọng. Các ngươi những này đồ chó con. Ba, nó lại bị đại hắc cẩu một cước đạp bay. Thật là một cái ngu xuẩn, cũng quá sẽ không nói chuyện. Lão tham cười trên nỗi đau của người khác. Trên bầu trời, Tiểu Thanh cánh bay cao, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn cái này cãi nhau ầm ĩ. Hiển nhiên hoàn toàn không đem phá nhạc đạo trường để vào mắt. Để Trúc Tiên Vương từng cái trong mắt phun lửa. Hận không thể đi lên liều mạng. Nhưng có biện pháp gì? Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn đám người rời đi. Chư vị, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn sao? Có người nói. Vậy làm sao bây giờ? Trong bọn họ khẳng định có thiên tôn tồn tại. Chúng ta cho dù một bên trên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cổ quái, nếu là thiên tôn, há lại sẽ không biết phá nhạc đại nhân cường đại, vì cái gì còn dám tới làm càn. Không bằng. Chúng ta đi trước xin một vị thiên tôn xuất thủ. Nếu là chúng ta có thể đoạt lại chiêu bài. Mặt kia bên trên cũng có thể có ánh sáng. Hừ, thiên tôn như thế nào ngươi đi mời liền sẽ xuất thủ. Bản tỏa cũng thực là nhận biết một vị thiên tôn. Nếu là lấy Phá Nhạc đại nhân danh nghĩa tương thỉnh, tin tưởng hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cũng là a, chúng ta mặc dù mặt mũi không đủ, có thể Phá Nhạc đại nhân mặt mũi khẳng định đủ. Đi, đi, đi. Lăng Hàn đám người đi trở về. Hắn cũng không có cùng chư nữ đi gặp gỡ, mà là liền tại phủ cận cách đó không xa tiểu trấn ngừng lại. Nơi này có một khách sạn, chính là hắn nói Phong Lai khách sạn. Một đoàn người ở trọ, cơ bản đều là ăn hàng, điểm tới rượu ngon thức ăn ngon, bắt đầu ăn. Các ngươi nói, Phá Nhạc lúc nào sẽ tới? Lão Tham vừa uống rượu vừa nói. Nhưng nó cũng không phải là dùng miệng quát, mà là duỗi ra mấy cây dâu sâm tiến vào trong vò, dùng sợi rễ đến hấp thu. Hẳn là nuốt không trôi một hơi này, rất nhanh liền đến đây. Đại Hắc Cẩu phán đoán nói, không nhất định. Đinh Bình lắc đầu, những người kia chưa hẳn liền sẽ đem sự tình báo cáo. Như ta thấy, bọn hắn khả năng muốn tự mình giải quyết vấn đề. Mấy người bọn hắn cái giám tiên vương có thể đỉnh cái gì? Dùng Lão Tham khinh bỉ nói, tựa hồ quên chính mình cũng chỉ là một tên tiên vương. Bọn hắn nói không chừng có thể mời được thiên tôn. Cửu Yêu nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, Trần Thủy Tĩnh, Giang Dược Phong các loại nhao nhao gật đầu. Lăng Hàn tắc thì nhàm chán ngáp một cái. Hắn ở trong hồng trần luyện tâm, hy vọng có thể sớm ngày đột phá 6 tầng. Cũng không để ý những này tiên vương sẽ làm cái gì. Dù sao, đến cuối cùng Phá Nhạc là nhất định sẽ xuất hiện. Các loại thời gian càng dài, đến lúc đó đánh liền sẽ càng thoải mái. Nói không chừng liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, để hắn thực hiện đột phá. Đám người uống đến say mềm. Phổ thông rượu đương nhiên không có cái hiệu quả này. Nhưng Lăng Hàn lại là lấy tiên vương đại dược là nguyên liệu, chế ra tiên tửu đến. Tự nhiên để tiên vương cũng muốn say ngã. Chỉ có Đại Hắc Cẩu cùng Ninh Hải Tâm ngoại lệ. Chỉ gặp Đại Hắc Cẩu yêu nguyên còn tại không nhanh không chậm uống vào. Mà Ninh Hải Tâm tắc thì đứng ở Lăng Hàn sau lưng, cung kính phục thì lấy vị sư tôn này. Nàng sơ tâm từ đầu đến cuối không có biến hóa, ở trảm trần thời điểm như thế, ở một bước thời điểm cũng là như thế. Còn chưa qua nửa ngày, chỉ gặp khách sạn ngoại nhân sóng triều động, từng đạo cường hoành khí tức phun trào. Không thiếu tiên vương cấp bậc cường giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, muốn đánh nhau phải không sao? Đại Hắc Cẩu lập tức người lập, ngao ngao gọi. An tâm chớ vội. Lăng Hàn lắc đầu. Đầu này đại cẩu cho dù bước vào thiên tôn vị, lại hay vẫn là nôn nôn nóng nóng, không có gì kiên nhẫn. Thượng sư, chúng ta muốn bái sư. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Chương 3032 mắng trận mở ngoặc tròn, 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3032 chương mắng trận mở ngoặc tròn, 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Bái sư. Đại Hắc Cẩu lập tức vui vẻ thanh thanh yết hầu, nói các ngươi muốn bái bản tôn vi sư. Nó cố ý giả vờ đứng đắn. Thiên tôn khí tức tràn động, chống đỡ thiên không. Bên dưới truyền tới cẩu u, cực kỳ kinh người. Quả nhiên, bên ngoài những tiên vương kia cảm ứng một cái này khí tức cường đại, lập tức xác định Đại Hắc Cẩu bất phàm. Mặc dù nhìn không thấy người, lại là nhao nhao quỳ gối xuống tới xin sư khai ăn. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, pháp không thể khinh truyền, bản tôn vì sao muốn truyền các ngươi? Người bên ngoài hai mặt nhìn nhau, nha. Sư cũng không có một tiếng cự tuyệt á. Có hy vọng. Bọn hắn quỳ xuống sau khi xuống tới không tiếp tục đứng lên. Mỗi một cách đều là cung kính quỳ sát, dùng cách này đến hiện ra thành ý của mình. Đại Hắc Cẩu đương nhiên sẽ không đi ngăn cản bọn hắn. Loại này hố hàng tự nhiên là lấy đùa nghịch người vì vui. Bất quá, những người này dũng khí thật đúng là 10 phần. Biết rõ chúng ta phá hủy Phá Nhạc chiêu bài, thế mà còn dám tới bái sư đại hắc cẩu có chút khó tin. Lăng Hàn cười một tiếng, là bởi vì chúng ta phá hủy phá nhạc chiêu bài, bọn hắn mới dám tới. Ngươi nói là, bọn hắn cho rằng chúng ta có thể đối kháng phá nhạc đại hắc cẩu, kinh ngạc. Người nào không biết bảy tầng là vô địch, tính toán Lăng Hàn cũng là một tên bảy tầng. Nhưng ai lại dám kẹp ở giữa làm bia đỡ đạn. Bốc lên đắc tội một tên bảy tầng nguy hiểm, ôm lấy một tên khác bảy tầng đùi, đây là mười phần không khôn ngoan. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi đốt nem. Lăng Hàn lắc đầu, bọn hắn cũng không biết phá nhạc đạo trường chân chính địa vị. Đại hắc cẩu đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình. Cũng không phải là tất cả tiên vương đều có tư cách biết bảy tầng chí tôn. Giống như Lăng Hàn tính toán bước vào thiên tôn, ngay từ đầu cũng không biết thế gian có mấy tên bảy tầng, lại là cái nào mấy vị. Như vậy, dựa vào cái gì cái khác tiên vương có thể biết đâu. Bọn hắn hẳn là chỉ biết là phá nhạc đạo trường mười phần bất phàm, có thiên tôn tỏa chấn. Có thể Lăng Hàn bọn hắn lại dám đập phá quán. Nói rõ cái gì? Chí ít Lăng Hàn bọn hắn không kém gì phá nhạc đạo trường vị này thiên tôn. Cho nên, bọn hắn đều tới ôm đùi. Nếu có thể bị thiên tôn thu làm đệ tử, nói không chừng có cơ hội phóng ra một bước kia đấy. Lăng Hàn không có làm để ý tới, những người này thích quỳ, cái kia để bọn hắn cỡ nào quỳ quỳ được rồi. Một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày, lão tham bọn hắn đã tỉnh quá rồi say rượu. Nhưng từng cách đều là đau đầu. Không đạt thiên tôn, muốn bị quy tắc trói buộc, say ngã cũng không trách. Bọn hắn nhìn thấy bên ngoài khách sạn quỳ tiên vương lúc đều là kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Mỗi một ngày qua, sẽ có càng nhiều tiên vương đến bước. Bọn hắn đều là mộ danh tới bái sư. Biết được tình huống về sau, cũng là không phân phải trái đúng sai quỳ xuống. Cầu Lăng Hàn bọn hắn vì kia thiên tôn thu làm đệ tử. Cho tiên vương tới nói, đừng nói quỳ mấy ngày, là quỳ một cái kỷ nguyên cũng sẽ không có cái gì khó chịu. Bởi vậy, thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng có người từ bỏ. Cái này có thể bái tại thiên tôn môn hạ là bực nào khó được đại hạnh. Huống chi, đây chỉ là quỳ quỳ mà thôi. Lại không phải đi di tích cổ mạo hiểm, sẽ có cái gì sinh mệnh nguy. Sau mười mấy ngày, tới tiên vương Việt đến càng nhiều, thậm chí còn có một ít thăng nguyên tiên phủ cũng tới thử thời vận. Nói không chừng Lăng Hàn nhìn bọn hắn đâu. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Lăng Hàn lấy thần thức bắn phá những người này, lấy thực lực của hắn căn bản không cần hiện thân, xa xa liền có thể làm đến. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ở bọn hắn thức hải tìm tới điểm sáng. Hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Có được điểm sáng người hẳn là ít đến thương cảm. Nếu không sinh mệnh mật mã không khỏi cũng quá không đáng giá. Lăng Hàn có thể gặp được Ninh Hải Tâm, mở ra thứ 8 loại sức mạnh hình thức ban đầu, thực là đụng thiên đại may mắn. Lại là vài ngày về sau, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Lớn mật cuồng đổ còn không ra cầu xin tha thứ, một thanh âm vang lên, dường như từ xa cùng nơi xa thổi qua tới. Lập tức, khách sạn bốn phía quỳ sát tiên vương liền có mấy người nhảy. Lớn tiếng nói lớn mật, lại dám đối với sư vô lễ, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hắc hắc. Có đúng không, vừa mới còn xa xôi không? Có thể thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Chỉ gặp đường cách đã xuất hiện một tên tướng ngũ đoàn lão già. Lưng cắt cái hai tay. Sau lưng hơi có chút cùng. Bề ngoài xấu xí. Hắn nhìn về phía cái kia mấy tên đứng đấy tiên vương. Tay phải có chút phất một cái nho nhỏ tiên vương. Cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Nhìn như chỉ là phất phất tay mà thôi. Ba ba ba ba. chỉ gặp mấy cái kia tiên vương lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành cục máu. Máu tươi lập tức chảy đầy đất. Bang! Thiên địa rung động, huyết vũ nhao nhao, vô tận đau thương ý dương động. Ở tiếc hận lấy chư tên tiên vương tan biến. Cái này, cái khác tiên vương đều là kinh hãi. Đây cũng quá đáng sợ. Phất phất tay mà thôi, để bảy tên tiên vương không hề chống cự địa chết đi. Thậm chí còn có một tên bát trọng thiên tồn tại. Đây là thiên tôn. Những này tiên vương đều là ngạc nhiên, có chút càng là thân thể phát run đứng lên. Bọn hắn đến bái một vị thiên tôn vi sư, có thể không có chút nào muốn cùng một tên khác thiên tôn đòn khiêng. Cái này tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân, làm sao có thể cố chấp qua được thiên tôn. Đều cho bản tôn đứng lên. Cái này thấp bé lão giả nói, ánh mắt đảo qua, lạnh lẽo không. Chúng tiên vương không dám không tuân. Cái này mười tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương mới có thể khiêng đến xuống một tên chuẩn thiên tôn. Mà mười tên chuẩn thiên tôn mới có thể địch nổi một tên một tầng. Như vậy, tính toán lão giả này chỉ là một tầng, cũng ít nhất phải hơn trăm tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương mới có thể chịu ở. Bọn hắn nơi này tiên vương xác thực không ít, có thể đạt tới đến cửu trọng thiên đỉnh phong lại có mấy cái. Chỉ cần tên này thiên tôn nguyện ý, trong nháy mắt có thể đem bọn hắn giết sạch. Cho bản tôn mắng chiến thấp bé lão giả từ tốn nói. Hắn tự trọng thân phận, đương nhiên không có khả năng mắng chiến. Có thể Lăng Hàn bọn hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình giá lâm. Lại đừng nói chạy ra, là nói cũng không có tiếp. Để hắn mười phần tức giận. Chính mình dù sao cũng là một tầng thiên tôn, các ngươi cũng quá không nể mặt mũi đi. Trúc tiên vương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám đắc tội vị này thấp bé lão giả, nhưng lại dám đắc tội Lăng Hàn bọn hắn. Hai bên đều là thiên tôn a. Bọn hắn hiện tại thật đúng là hối hận. Sớm biết phá nhạc đạo trường chút chuyện này còn không có giải quyết. Bọn hắn tại sao phải vội vã chạy tới đâu? Chẳng lẽ vị này là phá nhạc thiên tôn sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Không mở được cái miệng này thấp bé lão giả ánh mắt quét qua. Hung mang vô cùng mãnh liệt. Tốt. Bản tôn đến giúp các ngươi. Hắn một trường đảo qua bành, lập tức có một tên tiên vương nổ thành huyết vụ. Cái này hung uy một lập. Những người khác đâu còn có cái gì do dự. Cái gì cũng bất quá bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Sủa, người ở bên trong nghe. Vị đại nhân này muốn các ngươi đi ra. Nhanh lên đi ra, đừng cho vị đại nhân này đợi lâu. Những này tiên vương kêu, nhưng cũng không dám miệng ra ô nói. Nếu không thực sự tội Lăng Hàn bọn hắn, bọn hắn hay vẫn là một con đường chết. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào khiêu chiến. Trong khách sạn đầu nhưng thủy chung không có người đi tới. Tựa hồ sợ, lại tựa hồ đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Cái kia thấp bé lão giả cuối cùng là lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Hắn nhưng là đường đường thiên tôn, làm sao có thời giờ ở chỗ này lãng phí. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Tướng ngũ đoạn mở ngoặc tròn, năm bộ phận đều ngắn đóng ngoặc tròn. Chương 3033 quỳ xuống. Thứ 3033 chương quỳ xuống. Bản tôn thương viêm. Thấp bé lão giả nói, mắt hắn nhìn khách sạn, áp lực nặng nề bao phủ xuống, cả tòa khách sạn đều là rung động. Hắn hay vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không thì hắn chỉ cần nhất niệm mà thôi, tòa này khách sạn liền sụp đổ. Gặp Lăng Hàn bọn hắn từ đầu đến cuối không dám ra đến ứng chiến. Có chút tiên vương coi là bọn hắn là sợ. Tự biết không phải thương viêm thiên tôn đối thủ. Bởi vậy bọn hắn nhảy quát nhanh lên cút ra đây, đừng cho thương viêm đại nhân chờ lâu. Đây chính là thương viêm đại nhân. Người ở bên trong còn không mau mau đi ra quỷ nghinh. Thương Viêm Thiên Tôn đem hai tay chắp sau lưng, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cũng không tin, Lăng Hàn bọn người hội nhịn được bị một đám tiên vương nhục mạ. Có thể để hắn kỳ quái là, mặc cho những tiên vương kia như thế nào phải gọi trận. Trong khách sạn nhưng thủy chung không có người xuất hiện. Làm cái ruộng gì? Thương Viêm Thiên Tôn rất thận trọng. Hắn chỉ là một tầng mà thôi. Đối với bên trên cái khác một tầng cũng không có cái gì ưu thế. Cho nên, hắn ở bên ngoài khiêu chiến, muốn trước xác nhận một chút đối thủ thân phận. Trên đời này cứ như vậy chút thiên tôn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt, cực kỳ điệu thấp. Hắn mỗi một cách đều biết. Chí ít gặp qua. Nhưng đối phương thật lâu không hiện thân, tự nhiên để Thương Viêm Thiên Tôn hoài nghi. Chẳng lẽ đối phương cũng không phải là thiên tôn, mà là chuẩn thiên tôn cho nên mới không dám ra tới gặp người. Rất có thể, vậy bây giờ đối phương nên ở ập ủ chạy trốn đi. Đương nhiên, Thương Viêm Thiên Tôn vẫn còn có chút không hiểu. Nếu như những người này chỉ là chuẩn thiên tôn, vì sao lại to gan lớn mật đến đi phá nhạc đạo trường quấy rối? Chẳng lẽ vì thành danh? Ngốc đến đi vuốt bảy tầng trí tôn dâu hùm tình trạng. Chính là dạng này không hiểu, để hắn chậm chạp không dám hành động. Có thể trở thành thiên tôn, há lại sẽ không có kiên nhẫn. Nhưng đợi gần nửa ngày về sau, hắn cuối cùng là nhìn không được. Cũng không thể một mực tiếp tục như vậy à. Hắn hướng về một tên tiên vương nhìn lại, nói ngươi, vào xem. Ta cái kia tiên vương không khỏi dọa đến khẽ run rẩy, thầm nghĩ các ngươi thần tiên đánh nhau. Quan hắn cái này phàm nhân lông sự tỉnh. Ngươi không đi sao? Thương Viêm Thiên Tôn tử tốn nói. Thanh âm mặc dù không một chút nào lăng lệ, lại là tản ra khiến người sợ hãi hàn ý. Cái kia tiên vương không dám lại nói cái gì, vội vàng co cẳng liền hướng khách sạn đi đến. Thương Viêm cũng không phải chưa từng giết người, hắn cũng không muốn lập tức bị chụp chết. Có thể bắt đầu hắn còn lớn hơn bước mà đi. Đi tới. Tốc độ của hắn liền trở nên chậm. Lộ ra do dự. Hắn muốn dừng lại. Có thể phía sau lại truyền tới Thương Viêm Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Để hắn đành phải lại cất bước mà đi. Đi vào trong khách sạn. Có thể hắn không còn có động tĩnh. Thương Viêm Thiên Tôn những mày, làm sao lại không có phản ứng? Tình huống như thế nào? Ngươi đi vào. Hắn lại chỉ hướng một tên tiên vương. Tên kia tiên vương đều muốn khóc. Lúc trước tên tiên vương tiến vào, có như châu đất xuống biển. Lại không còn động tĩnh. Hắn muốn đi vào. Nạn sinh tử bốc a. Hắn muốn lắc đầu, nhưng nhìn đến Thương Viêm Thiên Tôn cái kia vẻ mặt cứng đờ như gỗ sét lạnh lúc, hắn lại nào dám nói một chữ không. Đành phải đi lên phía trước. Một bước hai bước, hắn chậm rãi thôn thôn địa tiến vào khách sạn. Sau đó liền không có sau đó, lại không động tĩnh. Dựa vào bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Viêm Thiên Tôn trầm tư. Mà trúc tiên vương thì đều là lặng lẽ về sau đi, muốn rời đi. Bản tôn không có mở miệng trước, ai dám rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Thương Viêm Thiên Tôn lạnh lùng nói, lập tức để những cái kia vừa mới nhấc chân người lại đem chân để xuống. Thiên Tôn uy hiếp, ai dám làm như không thấy. Ngươi, còn có ngươi. Thương Viêm Thiên Tôn một hơi điểm bốn người tên cùng đi. Bốn người kia không thể làm gì, kiên trì hướng khách sạn bước đi. Làm bọn hắn tiến vào khách sạn sau đại môn tựa như tiến vào một cái động không đáy giống như, lại không còn động tĩnh. Không có âm thanh, không có đánh nhau, liền khí tức đều là không có, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thương Viêm Thiên Tôn nhìn chằm chằm tòa kia khách sạn, đây chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ không thành. Cùng tiến lên hắn phất tay. Trúc Tiên Vương mặc dù tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng tại một vị thiên tôn dưới dâm uy, bọn hắn cũng chỉ có nghe lệnh phần. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, hoặc là từ cửa lớn, hoặc là từ cửa sổ tiến vào trong khách sạn. Sau đó, cùng trước đồng dạng, lại không đồng tính. Bốn phía im ắng địa, rõ ràng tinh thiên lãng nhật, lại sửng sốt có một loại hố ma cảm giác. Thương Viêm Thiên Tôn chân mày nhíu chặt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quá dụ dị. Hắn thật có chút hối hận tại sao phải đáp ứng đi đến như thế một lần. Cái này bảy tầng quan hệ là tốt như vậy trèo lên sao? Hắn ở trong lòng thở dài, đã là quyết định được chủ ý. Lên. Hắn nhanh chân mà đi. Oanh. Tinh khí thần lập tức bay vụt tới được đỉnh phong. Hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Xèo, một đạo hắc ảnh từ trong khách sạn bay ra. Thương Viêm Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì đây là một cái ly uống rượu. Chén rượu. Làm gì quẳng chén làm hiểu, muốn cùng nhau tiến lên, vây công chính mình sao? Thương Viêm Thiên Tôn còn chưa nghĩ xong. Chỉ gặp con kia chén rượu đã là đập vào đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Liền muốn một quyền đem chén rượu đánh nát. Ông chén rượu bên trên phóng thích ra lực lượng kinh khủng như là vạn cổ tinh thần cùng một chỗ ép xuống. Thương Viêm Thiên Tôn lập tức cảm giác trên lưng nhất trọng. Không tự chủ được liền sau lưng một thấp. Sau đó, hai chân không thể tiếp nhận vạn cổ thương không lực lượng. Ba, hắn liền quỳ xuống. Cái gì? Hắn vừa sợ vừa giận. Đường đường Thiên Tôn. Thế mà bên đường quỳ xuống. Làm sao chịu nổi, có thể hắn càng thêm sợ hãi. Người ở bên trong đều không có hiện thân. Chỉ là ném ra một cái ly uống rượu liền đem hắn trấn áp. Đây là thực lực cỡ nào? Ba chén rượu hạ xuống, vừa vặn rơi vào hắn trên đỉnh đầu, vững vàng đứng thẳng. Thương Viêm Thiên Tôn không có cách nào đứng. Cái này chén rượu nặng nề vô cùng. Chính là hắn nắm giữ một cái vị diện đặc thù lực lượng cũng không cách nào đối kháng. Chỉ có thể quỳ như vậy. Ngược lại không xuống dưới. Cũng đứng không. Thực lực sai biệt lớn như trời a. Hắn ở trong lòng thở dài. Cái này té ngã hắn là cắm định. Ai bảo hắn cái gì cũng không có làm rõ ràng. Liền mơ mơ hồ hồ địa chạy tới. Còn tốt, người ta chỉ là để hắn quỳ một cái. Không có hạ sát thủ, không thì hắn khẳng định đã treo. Xôn xao. Đúng lúc này, chỉ gặp lượng lớn tiên vương từ trong khách sạn đi ra. Mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt vẻ mặt. Bọn hắn tiến vào trong khách sạn. Liền bước vào một cái hắc ám mà mênh mông không gian. Đi như thế nào cũng tìm không thấy lối ra. Thẳng đến vừa rồi, bọn hắn đột nhiên thấy được một vệt ánh sáng. Sau đó hướng phía ánh sáng đi đến. Liền không giải thích được đi ra. Nhưng ở cùng một thời gian, bọn hắn đều là ngược lại rút khí lạnh. Dựa vào tình huống như thế nào, Thương Viêm Thiên Tôn thế mà quỳ gối cửa khách sạn. Tê hô a. Mới vừa rồi còn hổ thẹn cao khí ngang, có vẻ như thiên hạ đệ nhất cao thủ gia hỏa. Hiện tại thế mà cứ như vậy quỳ xuống. Không thể tưởng tượng nổi a. Bọn hắn đều là ngạc nhiên. Chính mình rõ ràng tiến vào một cái khách sạn. Nhưng căn bản không có ý thức được không gian chuyển đổi. Mà một vị thiên tôn càng là quỳ xuống. Đủ để chứng minh căn này trong khách sạn người là cường đại cỡ nào. Chương 3034 xin rời đi. Thứ 3034 chương xin rời đi. Đại nhân uy vũ. Lập tức liền có một chút tiên vương quỳ xuống, hướng về khách sạn lớn tiếng gọi. Đại nhân, chúng ta cũng là bị buộc. Có chút tiên vương tắc thì giải thích nói. Trước những cái kia mở miệng nhục mạ tiên vương tắc thì lạnh rung phát run. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn bọn hắn không có phản ứng Thương Viêm Thiên Tôn. Cũng không phải là bọn hắn không địch lại. Mà là căn bản khinh thường a. Ngươi nhìn. Thương Viêm Thiên Tôn khẳng định muốn xuất thủ. kết quả lại là liền khách sạn không có cửa đâu đi vào. Trực tiếp quỳ. Đương nhiên Thương Viêm Thiên Tôn cho dù lại chật vật cũng không phải bọn hắn có thể vung tay múa chân. Lăn, đừng để cậu ra lại nhìn thấy ngươi, trong khách sạn truyền ra một cái cợt nhả thanh âm. Xèo, Thương Viêm Thiên Tôn trên đỉnh đầu chén rượu lập tức thu về. Thương Viêm Thiên Tôn đứng, hướng về khách sạn phương hướng bái, xoay người liền đi. Hắn tự nhiên không mặt mũi đợi tiếp nữa. Mà có thể bảo vệ một mạng cũng phải cảm tạ tay của người ta xuống lưu tình. Nào còn dám có báo thù niệm. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, nó đây là cho mượn Lăng Hàn hổ uy. Mặc dù nó là hai tầng, thực lực ở xa Thương Viêm Thiên Tôn bên trên. Cần phải lấy một cái ly uống rượu liền trấn áp đối phương lại là chuyện không thể nào. Đây chỉ có Lăng Hàn mới có thể làm được. Thượng sư Trúc Tiên Vương lần nữa quỳ xuống biểu lộ cuồng nhiệt. Quá ngưu bức, nếu có thể bái tại dạng này thiên tôn môn hạ vi sư tiền đồ vô lượng a. Trong khách sạn, hay vẫn là sư phụ phán đoán chuẩn xác, phá nhạc lão gia hỏa kia quả nhiên chưa từng xuất hiện. Đinh Bình nói, bớt nịnh hót. Ý của ngươi là cẩu gia liền phán đoán không cho phép? Đại hắc cẩu tức giận nói. Đem Đinh Bình đạp đến một bên. Tiếp xuống. Phá nhạc hẳn là hiện thân a. Lăng Hàn lắc đầu, chưa hẳn. Còn chưa hẳn. Đại hắc cẩu mở to hai mắt nhìn. Phá nhạc mặt mo muốn bị xé tới khi nào. Truy cập để đọc. Lăng Hàn cười nói, phá nhạc hiện tại hẳn còn chưa biết việc này. Mà lần này thất bại tan tác mà quay trở về lại chỉ là một tầng. Cho nên tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện một tên ba tầng, bốn tầng đi. Sau đó, phá nhạc nên nhận được tin tức. Ai, cái kia cẩu gia nếu coi trọng hí kịch còn phải chờ một chút. Đại hắc cẩu ngừng lại hiện ra thất vọng vẻ mặt. Cho dù phá nhạc hiện tại tới, ngươi cũng không có khả năng ở bên cạnh xem kịch. Lăng Hàn nói, bảy tầng chiến lực khai chiến, dư ba liền có thể đánh chết sáu tầng. Cho nên, cơ bản không có người có thể đứng ngoài quan sát. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian lặng yên mà qua. Không sai biệt lắm sau ba tháng. Quả nhiên, như Lăng Hàn sở liệu, lại có một tên thiên tôn giá lâm. Nhưng cũng không phải là phá nhạc, mà là một tên ba tầng. Moa, thật bị tiểu tử ngươi đoán chúng. Đại hắc cẩu mười phần khó chịu, nó trước không có phản bác Lăng Hàn, nhưng tại trong lòng lại là chờ mong phá nhạc đến. Kết quả ai? Bản tôn tam tiến. Không biết nơi này là chỗ nào, một vị đạo hữu tên này ba tầng mười phần khách khí. Hướng về khách sạn phương hướng làm vái chào. Đáng tiếc, Lăng Hàn chỉ là uống rượu, mà Ninh Hải Tâm bọn người không có Lăng Hàn phân phó. Lại thế nào khả năng trả lời? Đại hắc cẩu tâm bên trong khó chịu, tự nhiên cũng lười trả lời. Tam tiến thiên tôn đợi một cái, thấy không có người đáp lại, không khỏi lộ ra một vòng không vui vẻ mặt. Hắn nhưng là ba tầng. Ở thiên tôn cấp bậc này bên trong đã nhóm đến tiến trung du. Nhưng đối phương liền trả lời hắn đều là không chịu. Đây cũng quá có thể sĩ diện đi. Đạo hữu quan gia nên giải không nên kết. Hắn mở miệng lần nữa. Bởi vì không biết Lăng Hàn bọn người sâu cạn. Hắn hay vẫn là duy trì khách khí. Lấy hóa giải làm chủ. Phải biết. Phá nhạc đại nhân chính là bảy tầng chí tôn. Kia là trên đời này lực lượng cường đại nhất. Không thể địch nổi. Cái gì phá nhạc chính là bảy tầng? Nghe nói như thế. Phủ cận quỳ đầy đất tiên vương đều là lạnh rung phát run. Xong đời, bọn hắn thế mà còn tại bái Lăng Hàn, đây không phải công nhiên cùng bảy tầng chí tôn là địch sao? Tam tiến thiên tôn dừng một chút. Gặp khách sạn bên trong vẫn là không có thanh âm truyền ra. Đành phải tiếp tục nói, hiện tại. Phá nhạc đại nhân còn không có nhận được tin tức. Cho nên, đạo hữu nếu là đem chiêu bài đưa trở về, bồi lên một chút lễ, việc này cũng không phải là không thể hòa bình giải quyết. Hắn ngừng lại, chờ đợi trong khách sạn đáp lại. Nhưng là yêu nguyên im ắng. Tam Tiến Thiên Tôn càng phát ra địa bất mãn. Hắn đều đã đem nói được mức này. Như thế nào vẫn là không có đạt được nửa điểm đáp lại. Hắn nhưng là ba tầng thiên tôn, ba tầng. Tam Tiến đi về phía trước ra một tầng. Oanh! Khí tức phun trào. Hắn tiên lễ hậu binh. Đã thuyết phục vô hiệu. Vậy không thể làm gì khác hơn là sử dụng bạo lực. Hải Tâm, ngươi đi để hắn rời đi. Trong khách sạn, Lăng Hàn quay đầu nói với Ninh Hải Tâm. Vâng, sư phụ. Ninh Hải Tâm cung kính nói. Sư phụ, Ninh sư muội chỉ là một tầng, hẳn không phải là đối thủ của người nọ. Đinh Bình vội vàng nói. Đúng vậy a, hay vẫn là ngươi chính mình ra tay đi. Đại Hắc Cẩu cũng nói. Một tầng đối với ba tầng, cái kia hoàn toàn chính là ở đưa đồ ăn. Ninh Hải Tâm cũng không phải Lăng Hàn, đánh nhau cùng cấp năng lực chỉ có thể nói là. Lăng Hàn cười cười không sao. Ninh Hải Tâm thân hình khẽ động đã là xuất hiện ở ngoài khách sạn. Tam Tiến Thiên Tôn lập tức dừng bước. Hắn đối với Lăng Hàn một đoàn người tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng hắn nhìn lướt qua về sau. Lại phát hiện Ninh Hải Tâm chỉ là một tầng. Lập tức ở trong lòng nhổ nước bọt một cái chính mình. Sao đến ngạc nhiên như vậy? Các hạ còn xin rời đi. Ninh Hải Tâm nói, không tầm thường cũng không kiêu ngạo. Tam Tiến Thiên Tôn lập tức liền muốn bão nổi, một cái nho nhỏ một tầng liền muốn đuổi đi hắn. Nhưng nhìn lấy Ninh Hải Tâm, hắn đầy ngập hỏa khí lại là chậm rãi tiêu nhạt. Cái này không ổn đâu, bản tôn cũng là bị người cầu xin mà tới. Tam Tiến Thiên Tôn nói, giọng điệu này căn bản cũng không phải là ở cự tuyệt, mà là cảm thấy khó làm. Vậy ta cũng xin nhờ các hạ, hiện tại liền rời đi. Ninh Hải Tâm từ tốn nói. Tam Tiến Thiên Tôn do dự. Theo đề ý, hắn không nên cứ như vậy rời đi. Dù sao thủ người ta khẩn cầu. Còn thu chỗ tốt. Có thể trước mặt nữ tử này lại là cực kỳ đến đả động tâm linh của hắn. Để hắn bất chi bất giác liền muốn đi nghe theo. Trong nội tâm có một thanh âm để hắn đừng nghe từ. Có thể hắn lại là làm không được. Được. Hắn gật gật đầu. Rất sung sướng xoay người rời đi. Dựa vào cứ như vậy làm xong. Trong khách sạn đám người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lăng Hàn rất ngưu bức, có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu, có thể xưng chiến thần. Mà Ninh Hải Tâm đâu? Chiến lực của nàng chỉ có thể nói là, lại có thể để cao hơn hai cái cảnh giới người đều là nghe lệnh mà đi. Không đánh mà thắng binh, cái này có thể không chút nào kém hơn Lăng Hàn a. Ta nói tiểu Hàn tử, ngươi tên đồ đệ này có chút lợi hại. Đại Hắc Cẩu trừng thẳng con mắt. Còn không có lấy lại tinh thần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đều nhanh muốn đuổi được cậu ra. Nó cho mình thiếp vàng. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ Ninh Hải Tâm loại này lực tương tác đến cùng là thế nào đến. Như thế nào đi ảnh hưởng người. Nhưng trải qua hắn nhiều năm nghiên cứu. Hay vẫn là làm được để Ninh Hải Tâm có thể chủ động vận chuyển loại năng lực này. Cùng Lăng Hàn có điểm giống. Hắn có thể ở thiên tôn cảnh vượt hai cảnh giới chiến đấu. Mà Ninh Hải Tâm tắc thì nhiều nhất có thể ảnh hưởng cao hơn hai cái cảnh giới thiên tôn. Thức hải bên trong có cái kia điểm sáng tựa hồ cũng cực kỳ khó lường. Chương 3035 phá nhạc đến. Thứ 3035 chương phá nhạc đến. Coi đây là tham khảo, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều có được điểm sáng người. Vấn đề là, Ninh Hải Tâm ở ngay từ đầu thời điểm phổ thông vô cùng. Nếu không phải Lăng Hàn xuất hiện, có lẽ nàng đã sớm uất ức mà chết. Lại nào có bước vào thiên tôn cơ hội, mà ở tiên vương. thăng nguyên cảnh loại có thể vượt hai cái cảnh giới chiến đấu. Cái này kỳ thật không tính quá mức hiếm lạ. Có bó lớn thiên kiêu có thể làm đến. Chỉ có thể ở thiên tôn bên trong khiêu, nhưng cho đến trước mắt cũng chỉ có hắn cùng A, Phong Vô Định. Phong Vô Định cũng là dạng này. Đáng tiếc, hắn đã chết, thần hồn càng là vỡ nát, cho dù đào mộ đi ra cũng vô ích. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc. Nếu là có thể thu hoạch càng nhiều sinh mệnh mật mã, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bởi vì một cái vị diện cường đại, bản thân đẳng cấp dĩ nhiên trọng yếu, nhưng còn phải xem trên đó sinh mệnh. Vì cái gì vị diện chiến tranh nhất định phải trước tiên đem cái nào đó vị diện bên trên sinh linh tiêu diệt? Chính là cái đạo lý này. Được rồi, cái này về sau lại nghĩ biện pháp đi. Lăng Hàn nghĩ đến, có lẽ khi hắn bước vào 6 tầng, 7 tầng thời điểm, thần thức có thể trở nên càng thêm cường đại. Quét qua, liền có thể đem toàn bộ vị diện sinh linh tất cả đều bao quát. Tùy tiện quan sát một vòng. Sau đó, phá nhạc lão tặc nên tự thân xuất mã A. Lăng Hàn đưa Tiến Ninh Hải Tâm, Đại Hắc Cẩu các loại, một người chờ đợi phá nhạc thiên tôn đến. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui vờ nờ. Lần này, hắn muốn cùng phá nhạc thật tốt đánh nhau một trận. Lấy hắn lục lưu ký hiệu bộc phát, chí ít có thể trấn áp đối phương một canh giờ. Mặc dù rất ngắn, cũng không có khả năng xử lý đối phương, nhưng vẫn là một kiện rất thoải mái sự tình. Trước thu một chút lợi tức, một ngày nào đó, hắn sẽ đem cái kia 5 cái lão tặc toàn bộ trấn áp. Này thời gian liền trôi qua có chút dài. Dòng dã 30 năm sau, mới có một đạo cường hoành khí tức đánh tới. Bành! Toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho tàn. Dù là Lăng Hàn đã xuất thủ, cũng là không cách nào ngăn cản, 7 tầng lực lượng quá mạnh. Còn tốt, trong khách sạn người sớm bị Lăng Hàn đuổi ra ngoài, cái này cũng không có tạo thành vô tội quần chúng thương vong. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong, thản nhiên nói phá nhạc lão tặc, chờ ngươi rất lâu. Quả nhiên là ngươi tên tiểu bối này. Phá nhạc thiên tôn đồng dạng đứng ở trên bầu trời, tản ra bá tuyệt thiên hạ khí thế, để trời xanh đều là cúi đầu. Hắn nhìn ngang Lăng Hàn, tâm bên trong kỳ thật tràn đầy cảm khái. Người trẻ tuổi này mới tu luyện bao nhiêu năm, cũng nhanh muốn cùng chính mình ngồi ngang hàng. Để hắn đều là tràn đầy ghen ghét. Dám đến bản tôn đạo trường quấy rối, xem ra ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi 5 cái lão gia hỏa không ở ngoài vực chiến trường dốc sức chạy đến mở cái gì đạo trường. Có liên quan gì tới ngươi? Phá nhạc thiên tôn nói. Hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết không cuồng loạn hỗ trợ, chính mình không làm gì được Lăng Hàn phòng ngự. Giống như hắn loại tồn tại này sao lại làm chuyện vô ích? Nói một chút lại có làm sao? Lăng Hàn nói, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Trò cười đối bản tôn sứ dùng phép khích tướng thật đúng là ngây thơ. Phá nhạc thiên tôn cười nhạo nói. Lăng Hàn nhìn xem phá nhạc thiên tôn, trầm ngâm một cách mới nói, năm đó nguyên thế giới phá diệt thời điểm, rõ ràng là một loại lực lượng thần bí đem những cái kia sinh mệnh lạc ấm phong vào trong cơ thể của các ngươi. Vì cái gì các ngươi phải ẩn giấu chuyện này? Phá nhạc thiên tôn biểu lộ rõ ràng xảy ra biến hóa. Cặp mắt của hắn bên trong bùng lên ra rực sáng quang hoa. Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi nói cho ta muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết phải biết. Lăng Hàn cười nói. Phá nhạc thiên tôn trầm ngâm một cái, nhưng lập tức cười lạnh, đã ngươi cũng không tin tưởng tình huống, vậy cũng không có cái gì là bản tôn cần biết đến. Ngươi cho dù biết một chút việc nhỏ không đáng kể lại như thế nào, căn bản không quan trọng. Lăng Hàn kinh ngạc, lão tặc này sao lại như thế lòng tin? Vậy thì tốt, đã không nói, đánh thôi. lão tặc, nhịn ngươi rất lâu, lần này ta thế nhưng là cố ý đến đánh ngươi. Lăng Hàn bỗng nhiên giết ra ngoài. Phá Nhạc Thiên Tôn phất ốm tay áo một cách, bản tôn nhưng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nhưng là hắn muốn xé mở không gian rời đi, nhưng một cước nhảy vào thời điểm lại phát hiện không đúng. Nguyên lai hắn chỉ là xé mở không gian, nhưng bây giờ lại là tiến vào trong hư không. Đây đương nhiên là Lăng Hàn ra tay, không đem đối phương làm tiến hư không đi. Cái kia khai chiến về sau, bọn hắn tạo thành phá hư cũng quá đáng sợ. Sẽ đối với huyền mạc vị diện tạo thành cực lớn phá hư. Lăng Hàn mặc dù không có đi ngoại vực chiến trường, nhưng cũng không thể kéo nguyên thế giới chân sau. Thằng nhãi xanh, cút ngay! Phá Nhạc Thiên Tôn liền muốn giết ra hư không. Cùng Lăng Hàn đánh thật sự là nửa điểm ý nghĩa đều không có. Nói muốn đánh ngươi, sao có thể nói không giữ lời đâu. Lăng Hàn cười ha ha nói. Lục lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Vị diện lực điên cuồng phun trào. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Phá Nhạc đánh tới. Phá Nhạc Thiên Tôn căn bản liền chống cự đều là lười nhác. Muốn liều mạng chịu Lăng Hàn một kích cũng muốn rời đi. Có thể bị Lăng Hàn một kích oanh trúng, hắn lập tức thân hình như bay. Trong hư không không biết đẩy lui bao xa. Lăng Hàn đuổi kịp, hai tay mở ra, lại hướng ở giữa hợp lại. Vô tận lực lượng ngưng tụ, hóa thành thực chất. Một trái một phải hai bàn tay to hiện hiện. Đối Phá Nhạc Thiên Tôn chính là hung hăng đập một kích. Bành! Hư không chấn động. Phá Nhạc Thiên Tôn bị sinh sinh đập thành một trang giấy giống như. Bảy tầng đỉnh phong lực lượng lại phóng đại 3000 lần. Cái này thực sự quá kinh khủng. Chỉ là 7 tầng bất diệt, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chỉ là thân hình bắn ra, Phá Nhạc Thiên Tôn liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng lão gia hỏa sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, tóc đứng đấy, hai mắt phun lửa. 7 tầng chí tôn, cao cao tại thượng, chỉ có hắn quyết định cuộc sống khác chết phần. Chưa từng bị người như thế khi nhục quá. Lăng Hàn cười ha ha, lão tặc, sướng hay không khó chịu không có quan hệ. Ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị rất nhiều đại chiêu. Thằng nhãi xanh, ngươi muốn chết! Phá Nhạc Thiên Tôn lông mày cần đều động, cuối cùng là hướng về Lăng Hàn giết tới. Làm chuyện vô ích lại như thế nào, hắn muốn đánh lật cái này hỗn đản. Bành! Chỉ gặp Lăng Hàn nắm tay phải tiến quân thần tốc, xinh xinh chấn khai hai cánh tay của hắn. Sau đó hung hăng đánh vào Phá Nhạc Thiên Tôn trên mặt. Đón lấy, Phá Nhạc Thiên Tôn lại lần nữa phi, lấy cực kỳ cao tốc đạn hướng phương xa. Luận lực lượng, Phá Nhạc Thiên Tôn không kịp Lăng Hàn, hơn nữa chênh lệch còn không phải một chút điểm. Lão tặc trốn chỗ nào? Lăng Hàn một cách bước xa đuổi theo, song quyền như mưa to gió lớn, hướng về Phá Nhạc Thiên Tôn khuyên tiết mà đi. Phá Nhạc Thiên Tôn mặc dù kiệt lực phản kích, có thể lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là hắn vận chuyển nhất lưu tổ hợp phù, bành bành bành, hắn chỉ còn lại có bị cuồng ở phần. Hắn khí lực không hỏng, lại thế nào đánh cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Dù là lực lượng quá mức khủng bố, đem hắn thân thể đều là đánh cho biến hình, có thể tiếp theo trong nháy mắt khẳng định lập tức liền khôi phục lại. Có thể Lăng Hàn lại là không hề dừng tay ý tứ, mà là càng đánh càng hăng hái. Đánh 7 tầng chí tôn, hơn nữa hay vẫn là 7 tầng đỉnh phong, cảm giác này chính là một chữ thoải mái. Đánh nha, con rùa già, để ngươi muốn giết ta. Bành, chính là một quyền đánh vào Phá Nhạc má trái lên. Thế nào, 7 tầng không tầm thường a? Bành, lại là một quyền đánh vào Phá Nhạc trên má phải. Đánh không phục ngươi cái lão ruột. Bành, lại một cước đá vào Phá Nhạc trứng trứng lên. Chương 3036, đây chính là nguyên nhân mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3036 chương, đây chính là nguyên nhân mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Ngao! Phá Nhạc Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà bị đá đến chứng. Hắn kém chút tức điên mất, tại sao có thể như thế đến không nói. Ngươi nha thế nhưng là có được 7 tầng chiến lực chí tôn a. Đừng nói 7 tầng, liền xem như tiên vương cũng không nên sử dụng hạ lưu như vậy chiêu thuật. Ngươi kế tiếp còn có cái gì chiêu hầu tử thâu đào sao? Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Phá Nhạc Thiên nhạc hoa hoa kêu to, hắn thật sự là phẫn nộ đến cực hạn, chưa từng có gặp được đối thủ như vậy. Quá không giảng cứu, thật là buồn nôn. Bày ra vẻ mặt như thế làm gì, lại không có đánh nổ Lăng Hàn thờ ơ nói. Hỗn chứng tiểu tử. Bản tôn muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Phá Nhạc Thiên Tôn quát. Hắn bắt đầu toàn lực phản kích. Ông. Khí tức cổ lão tang thương tràn động. Vô cùng kinh người. N. Lăng Hàn kinh ngạc. Phá Nhạc Thiên Tôn lực lượng thế mà thực sự tăng vọt gấp bội. Cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Phá Nhạc Thiên Tôn vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu số lượng rõ ràng không có biến hóa. Chất lượng cũng thế. Hay vẫn là mấy cái kia nhất lưu phù. Nếu như đổi thay thế, vậy hắn lực lượng sẽ chỉ thu nhỏ, mà không phải biến lớn. Nhưng bây giờ tình huống lại không phải như thế. Phá Nhạc Thiên Tôn lực lượng ở rõ ràng hẳn là cực hạn tình huống dưới lại tăng lên mấy lần. Bí pháp nào đó có thể đạt tới đến 7 tầng độ cao này, còn có cái gì bí pháp có thể tăng lên lực lượng sao? Hơn nữa, vì cái gì loại khí tức này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc? Không đợi Lăng Hàn cẩn thận suy nghĩ, Phá Nhạc Thiên Tôn đã là cường thế phản công. Không gì hơn cái này, Lăng Hàn khinh thường nói. Thể nội vị diện lực sôi trào. Ở lính ngộ sinh mệnh mật mã về sau, hắn tất cả vị diện bên trên đã sinh ra cực kỳ cấp thấp sinh mệnh. Thực vật. Mặc dù đơn khỏa thực vật lực lượng không có ý nghĩa, nhưng không chịu nổi số lượng này nhiều a. Toàn bộ ngưng tụ sau khi đứng lên, đây cũng là một đạo không thể coi thường lực lượng. Oanh! Lăng Hàn một quyền vung ra, cùng Phá Nhạc Thiên Tôn liều mạng, lập tức tạo thành một đạo năng lượng sóng xung kích. Bành! Sóng năng lượng tản ra, mà Phá Nhạc Thiên Tôn tắc thì lấy so sóng năng lượng khuyết tán tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. So lực lượng, Lăng Hàn đã có thể nghiền ép đối phương. Con rùa già đánh khó chịu ngươi, Lăng Hàn đuổi theo. Ngươi không phải rất ác mà cho ta hung ác a? Ngươi không phải một mực cao cao tại thượng sao? Mẹ trứng, liền giấm mặt của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào cái cao ngạo pháp? Cái gì chó má 7 tầng thì thế nào, còn không phải chỉ có bị ta giấm phần. Lăng Hàn không ngừng mà đối Phá Nhạc Thiên Tôn mặt đạp. Dùng sức lớn đến làm cho đối phương mặt đều là biến hình tình trạng. Có thể 7 tầng khí lực không hỏng. Biến hình lại như thế nào? Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nhưng cho Phá Nhạc Thiên Tôn tới nói, đây là thiên đại nhục nhã. Thằng nhãi xanh Phá Nhạc Thiên Tôn gầm thét. Hắn cuối cùng là liều lĩnh. Ông! Trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển ra 7 cái vị diện tới. Cái gì? Lăng Hàn giật nảy cả mình. Khó trách vừa rồi hắn cảm thấy đối phương phát ra khí tức có chút quen thuộc. Nguyên lai cái này đúng là vị diện lực. Thế nhưng là Phá Nhạc Thiên Tôn lại thế nào khả năng có được 7 cái vị diện? Liền Lăng Hàn biết. Trừ bỏ bị 7 tầng mở đan điền bên ngoài, bất kỳ người nào đều chỉ có thể tại thể nội dung nạp 1 cái vị diện. Không có người có thể ngoại lệ. Ai có? Tỷ như Lăng Hàn, tỷ như Phong Vô Định. Đây cùng đời trước nguyên thế giới có quan hệ. Hay là nay thay mặt. Vô cùng có thể là bởi vì hắn thể nội cái kia điểm sáng. Ngoại trừ sinh mệnh mật mã bên ngoài, vẫn còn hắn không thể phá giải ra bí mật. Thế nhưng là phá nhạc bằng lại là cái gì? Nếu như hắn có được 7 cái vị diện, không phải sớm hẳn là vận chuyển đi ra. Chờ chút. Lăng Hàn ánh mắt vẩy một cái. Hắn phát hiện cái này 7 cái vị diện bên trong. Chỉ có một cái vị diện đạt đến cao hơn các loại tình trạng. Cũng chính là cực hạn. Không có đoạt thiên tạo địa kỳ ngộ. Chính là 7 tầng cũng không có khả năng đem thể nội vị diện thúc đẩy đến cực kỳ cao cấp đi. Như thế, một tên 7 tầng liền có thể có được chí ít 10 tên 7 tầng lực lượng. Mạnh đến mức có thể nghiền ép vạn thế. Nhưng vấn đề là, phá nhạc 6 mặt khác vì diện thế mà mới đạt tới xuống cao đẳng tình trạng. Nếu như phá nhạc đã sớm tu ra cái này khác 6 cái ngoài ngạch vị diện, vậy hắn tu luyện không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Không phải hẳn là sớm đã đem cái này 6 cái vị diện đồng dạng thúc đẩy đến cao hơn các loại cấp độ. Nếu như hắn là gần nhất mới tu ra một vị diện mới, vậy cũng hẳn là chỉ có một cái vị diện là ở trên cao đẳng xuống. Hiện tại, 6 cái vị diện đều là hạ cấp bậc cao, điều này nói rõ. Phá nhạc khẳng định là ở không quá xa xôi thời điểm, đột nhiên, lập tức liền tu ra 6 cái vị diện. Sao lại có thể như thế đây? Ha ha! Lão tặc, ngươi từ ngoại vực chiến trường đột nhiên trở lại. Có phải hay không bởi vì muốn tu luyện cái này 6 cái vị diện? Lăng Hàn chỉ. Không quản ngươi sự tình, phá nhạc thiên tôn hét lớn. Hai tay hóa thành khai thiên phủ. Hướng về Lăng Hàn điên cuồng chém. Một tay vung chém chúng. Tư không đều giống như muốn bị chia hai nửa giống như. Đáng sợ cực kỳ. Tìm đánh Lăng Hàn một quyền đánh qua bành, phá nhạc thiên tôn lại bị đánh bay. Nhiều 6 cái vị diện lại như thế nào? Đây chỉ là hạ cấp bậc cao. Tương đương với nhiều hơn 60 cái 5 tầng cường giả đang giúp đỡ. Cho 7 tầng tới nói. Đây coi là cái gì? Chính là đạt đến cao hơn các loại. Vậy cũng chỉ là thúc đẩy đến 6 tầng. Nơi hơn 60 cái 6 tầng chiến lực liên thủ miễn cưỡng có thể địch nổi 7 tầng sơ kỳ đi. Hiện tại, phá nhạc thiên tôn hoàn toàn không thể cùng Lăng Hàn đấu sức. Lăng Hàn đuổi theo. Song quyền tiếp tục huy động liên tục để cho ta đoán xem. Không chỉ là ngươi lão già chết tiệt này. Vẫn còn xung viêm bọn hắn. Đều là đột nhiên vô cùng từ ngoại vực chiến trường trở về. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Thế nhưng là. Nếu là có thể lĩnh ngộ sáng tạo vị diện bí pháp, cái kia vị diện cũng hẳn là từng cái sinh ra. Hơn nữa, muốn nói 5 người đồng thời nắm giữ năng lực này, dù sao ta là không tin. Bành bành bành, Lăng Hàn một phen quả đấm tăng theo cấp số cộng, đánh cho phá nhạc thiên tôn hoàn toàn không có tính tình. Hơn nữa, hắn cũng không phải chỉ dùng quyền đơn giản như vậy. Dưới chân cũng không nhàn dối. Không ngừng mà đã lấy phá nhạc thiên tôn chứng chứng. Phá nhạc thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Một là bị Lăng Hàn đánh. Cái này quá sỉ nhục. Để hắn sắp tức giận. Thứ hai là bởi vì Lăng Hàn suy đoán. Để hắn không khỏi tâm bên trong rung động. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, mấy người các ngươi con rùa già mặc dù đã đứng ở thế giới đỉnh. Nhưng sáng tạo vị diện loại chuyện này cũng cùng các ngươi vô duyên. Cho nên, các ngươi khẳng định không phải ngộ ra được cái gì. Mà là đạt được một loại nào đó cơ hội. Hắn đột nhiên im mặt mà dừng, trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán. Phong vô định thể nổi có 100 cái vị diện. Sẽ không phải. Các ngươi vị diện đều là từ chỗ của hắn có được. Bằng. Phá nhạc thiên tôn hai mắt bạo phát. Mở miệng vừa quát. Có lôi đình âm hưởng động. Hắn phun ra một đạo tử sắc thiên mâu. Hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Bang địa một cái. Lăng Hàn tầng phòng ngự đúng là bị đánh rơi mất 39 tầng. Để Lăng Hàn có chút giật mình. Cái này tuyệt chiêu thật đúng là có chút cường đại. Đáng tiếc, còn là chưa đủ lấy xé mở phòng ngự của hắn. Thế nào bị ta nói trúng? Chương 3037 đánh sướng rồi. Thứ 3037 chương đánh sướng rồi. Lăng Hàn tuyệt không tin tưởng Phá Nhạc Thiên Tôn có thể đột nhiên ngộ ra sáng tạo vị diện pháp. Đây cũng không phải là ngộ tính tốt là được, mà là cần nhờ thiên. Giống như Lăng Hàn nếu không phải thể nổi có cái kia thần bí điểm sáng, lại vừa lúc gặp Ninh Hải Tâm. Hai người điểm sáng có thể cộng minh loại. Lúc này mới phá giải ra sinh mệnh mật mã. Phá Nhạc Thiên Tôn dựa vào là cái gì? Huống chi cái này năm cái con rùa già đều có thể ngộ tính bảo tạc, đồng thời lĩnh ngộ sáng tạo vị diện pháp. Cái này sao có thể? Cho nên, hợp lý nhất phỏng đoán chính là cái này năm cái con rùa già dùng thủ đoạn gì đem phong vô định trên người vị diện cho móng điểm. Đây chính là 100 cái vị diện, 5 người phân cái kia mỗi người đều có thể có 20 cái. Có lẽ có chút hao tổn cho nên liền thành 6 cái. Có lẽ nội bộ bọn họ cũng phát sinh đại chiến tiến hành tranh đoạt, Phá Nhạc Thiên Tôn liền chỉ cướp được 6 cái. Có lẽ hắn tạm thời cũng chỉ có 6 cái vị diện có thể hình thành chiến lực. Con rùa già, các ngươi đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lăng Hàn lại là một quyền đập tới. Ha ha ha, Phá Nhạc Thiên Tôn mặc dù ăn một quyền, lại là cười to. Thằng nhãi xanh, lấy ngươi tầm nhìn hạn hẹp, há biết thiên địa cực hạn ngươi. Nhất định cùng ánh sáng đồng quy, tan biến cho phiến tinh không này bên trong. Con rùa già, ngươi tựa hồ biết không ít bí mật mà. Lăng Hàn híp mắt nói. Hừ, không cần đeo bản tôn. Đây chỉ là si tâm vọng tưởng. Phá Nhạc Thiên Tôn lạnh lùng nói. Không lại dây dưa cho cái đề tài này. Lăng Hàn mặc dù nhiều lần thăm dò, nói bóng nói gió, có thể Phá Nhạc Thiên Tôn sống nhiều năm như vậy, há lại sẽ mắc lừa. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lăng Hàn chính mình để suy đoán. Sau đó căn cứ Phá Nhạc Thiên Tôn biểu tình biến hóa để phán đoán. Mặc dù không có moi ra cái gì tính thực chất đồ vật, có thể Lăng Hàn trọng điểm cũng không ở chỗ đây. Hắn lần này chính là đến đánh Phá Nhạc Thiên Tôn. Vui vẻ là được rồi. Bành bành bành. Ở cái này một canh giờ bộc phát bên trong, Lăng Hàn đánh đau Phá Nhạc Thiên Tôn, đem đọng lại không biết bao nhiêu năm bên trong nộ khí đều phát tiết ra ngoài. Làm một canh giờ trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng là thu tay lại, vấy vấy tay, nói lão thất phu, hôm nay liền đến nơi này, lần sau tiếp tục. Ngươi còn muốn lần sau? Phá Nhạc Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn lực giết tới đây. Lăng Hàn lại thắp sáng tất cả thất lưu phù, lực lượng gia trì yêu nguyên đạt đến kinh khủng 2000 lần. Bành bành bành. Hắn cùng Phá Nhạc đấu, vẫn là về mặt sức mạnh chiếm cứ thượng phong, chỉ là không có giống như vừa rồi như vậy nghiền ép. Lấy Phá Nhạc Thiên Tôn bất tử thân thể, cái này không cách nào trấn áp hắn. Chỉ có thể nói là Lăng Hàn hơi chiếm điểm thượng phong. Lão tặc, không cần tiến. Lần sau lại đến đánh ngươi. Lăng Hàn đấm ra một quyền, đem Phá Nhạc đánh bay. Sau đó xoay người rời đi. Thằng nhãi xanh Phá Nhạc Thiên Tôn rất nhanh liền ngưng lại thân hình, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn tức giận, trên thế giới này còn không có đánh qua hắn ngừng một lát còn có thể sống được người. Lăng Hàn cười ha ha. Mấy bước ở giữa mà thôi, hắn liền đã đi vào trước hư không vết nứt chỗ. Một cước nhảy ra ngoài. Đợi Phá Nhạc Thiên Tôn nhào đến thời điểm, hắn lại một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Hắn đem hư không san bằng. Lần này Phá Nhạc Thiên Tôn liền muốn tốn hao một chút thời gian mới có thể tìm được cái cửa ra này. Hắn thản nhiên rời đi. Phá Nhạc Thiên Tôn là không thể nào lại đi theo hắn phía sau cái mông. Lăng Hàn cùng mọi người sẽ cùng Biết được hắn đem Phá Nhạc Thiên Tôn đánh cho một trận về sau, tất cả mọi người là liên tục lớn tiếng gọi tốt. Tiếp xuống có phải hay không đi tìm Xung Viêm bọn hắn? Đại Hắc Cẩu hỏi, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Ngao ngao ngao, lại đi hủy đi chiêu bài của bọn họ. Lão Tham hưng phấn nói, nhìn nó bộ dáng này, nào có một chút xíu tiên dược bộ dáng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói không, tạm thời trước không đi Xung Viêm nơi đó. Ta muốn lưu lại tiếp tục đánh Phá Nhạc. Đánh hắn tới tâm lý xuất hiện bóng ma. Đám người lẫn nhau nhìn xem đều là cảm thấy Lăng Hàn có chút xấu. Ngươi làm sao lại có thể nhìn chằm chằm một người ra tay đâu, không sợ đem Phá Nhạc Thiên Tôn đánh cho hoài nghi nhân sinh sao? Quả nhiên, Lăng Hàn các loại những lục lưu kia ký hiệu bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, liền ra ngoài tìm Phá Nhạc Thiên Tôn. Con rùa già ngay tại đảo trường phủ cận địa phương bế quan. Bởi vậy, Lăng Hàn một đường thôi sơn đảo hải, rất nhanh liền đem Phá Nhạc Thiên Tôn ép ra ngoài. Kéo vào trong hư không ngừng một lát loạn đánh. Liền một canh giờ, Lăng Hàn cũng không vì mình quá mức, sau đó liền nhẹ lướt đi. Phá Nhạc Thiên Tôn không có khả năng ngăn cản được hắn rời đi. Tới tới lui lui, Lăng Hàn trọn vẹn tìm Phá Nhạc Thiên Tôn 7 lần, cũng no bụng đánh đối phương 7 lần. Cái này thực sự để Phá Nhạc Thiên Tôn sinh ra bóng ma tâm lý, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, hắn cũng có thể cao chạy xa bay thiên hạ như thế lớn, 7 tầng thăm dò năng lực cũng là có cực hạn. Có thể hắn rơi không hạ mặt mũi này. Đường đường 7 tầng. Chỉ có để cho người ta nghe hơi mà chạy đạo lý. Chính mình sao có thể sợ đâu. Bởi vì hắn dạng này sĩ diện cho nên liền tránh không được hồi hồi đều để Lăng Hàn no bụng đánh. Lần thứ 8, Lăng Hàn xuất hiện. Hắn nhìn xem trợn mắt nhìn Phá Nhạc Thiên Tôn. Không khỏi cười nói, lão tặc, ngươi có phải hay không bị ta hành hạ ra khoái cảm thế mà không trốn. Lưu tại nơi này chờ ta a. Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là dạng này lão tặc. Tiểu tặc, ngươi chớ có phách lối. Phá Nhạc Thiên Tôn gầm thét. Chờ bản tỏa đem vị diện lực thúc đẩy đến cực kỳ cao cấp thời điểm, liền để ngươi máu phun ra 5 bước. Lăng Hàn sủi nhiên thật sự là nằm mơ đừng tưởng rằng. Từ Phong Vô Định nơi đó làm ra mấy cái vị diện, ngươi liền bản thân cảm giác đột phá chân trời cực kỳ cao cấp vì diện, ngươi thật sự là rất có thể suy nghĩ. Được rồi, như ngươi loại này biến thái ta cũng lười cỡ nào đánh, hôm nay là một lần cuối cùng, tránh khỏi buồn nôn ta. Phá Nhạc Thiên Tôn thật sự là tức chết. Rõ ràng hắn là bị đánh. Vì cái gì hắn thành biến thái làm người buồn nôn tồn tại? Cái này thằng nhãi xanh, miệng thật đúng là độc a. Hắn giống to, bộc phát toàn lực, muốn chuyển bại thành thắng một lần. Có thể cái này thế nào cũng chỉ là công dã tràng. Hắn rất nhanh liền bị Lăng Hàn trấn áp. Chỉ có bị đánh phần. Lăng Hàn đem Phá Nhạc Thiên Tôn no bụng đánh một trận về sau, nói, lão tặc, lần sau cũng không cần mong đợi. Ta sẽ không lại tới. Chờ mong ngươi cái rùa a. Phá Nhạc Thiên Tôn ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Nhưng lại có một loại nhàn nhạt giải thoát cảm giác. Dựa vào, cuối cùng cũng đã không cần lại bị đánh. Cho dù hắn khí lực vô địch, không hỏng bất diệt, mà dù sao là muốn mặt muốn vỏ. Thằng nhãi xanh, ngươi chờ. Thù này bản tôn nhớ. Tất nhiên sẽ hồi báo ngươi. Hắn cắn răng nói. Cái này trạng thái khẳng định vẫn là phải biểu một cái. Không thì ngay cả mình đều sẽ băn khoăn. Lần tiếp theo. Thế nhưng là không thể dễ dàng như thế. Lăng Hàn tử tốn nói. Đánh Phá Nhạc mấy bữa về sau, tâm tình của hắn tốt đẹp. Tựa hồ cảnh giới bình chứng đều là mơ hồ có chút buông lỏng. Có lẽ đánh xong 5 cái lão tặc, hắn liền có thể bước vào 6 tầng đi. Đến lúc đó, hắn vì diện liền có thể thúc đẩy đến cao hơn đẳng cấp đừng, lực lượng không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. 7 tầng cũng là cặn bã mà thôi. Lão tặc, thừa dịp vẫn còn mấy ngày tốt công việc, thật tốt hưởng thụ một chút còn sót lại tự do thời gian. Bởi vì ngươi tiếp xuống sẽ chỉ trở thành ta tù nhân. Lăng Hàn quay người rời đi, lưu cho Phá Nhạc Thiên Tôn một đạo thon dài bóng lưng. Chương 3038 lại đi Xung Viêm đạo trường. Thứ 3038 chương lại phó Xung Viêm đạo trường. Phá Nhạc Thiên Tôn nhìn xem Lăng Hàn từ từ đi xa bóng lưng, tâm là ngũ vị tạp trần. Một cái nho nhỏ năm tầng thế mà có thể làm cho mình không có tính tình. Như vậy, làm Lăng Hàn trở thành 6 tầng sau đâu, thậm chí 7 tầng. Hắn lắc đầu, để cho mình từ dạng này chán trường lấy lại tinh thần. Hắn nhưng là 7 tầng, chính là nguyên thế giới tan vỡ cũng không cách nào giết chết tồn tại. Tại sao có thể như thế tiêu cực? Chỉ cần đem vị diện thôi diễn đến cực hạn, nhất định có thể có được thực lực mạnh hơn. Đến lúc đó, hắn nhất định lấy trấn sát Lăng Hàn. Nhất định. Lăng Hàn trở về cùng nữ hoàng bọn hắn gặp gỡ, sau đó quyết định rời đi. Không thể lão nhìn chằm chằm Phá Nhạc ra tay, dạng này không công bằng. Mưa móc muốn đồng đều dính, có phải hay không? Một đoàn người xuất phát, tiến về Xung Viêm đạo trường. Khoảng cách này rất xa, nhưng Lăng Hàn toàn lực đi đường. Chỉ là hơn 10 ngày mà thôi. Bọn hắn đi tới Xung Viêm đạo trường phủ cận. Đây là một tòa thành lớn, mà Xung Viêm đạo trường thì tại ngoài thành mấy vạn dặm chỗ. Cho tiên vương tới nói đều không cần đi bao lâu, tự nhiên là rất gần. Bọn hắn nghỉ ngơi một cái, Lăng Hàn liền đem đám người đều thu vào tiên khách cư, sau đó xuất động. Lần này hắn lười nhắc sẽ chậm chậm chơi. Mấy bước mà thôi, hắn xuất hiện ở Xung Viêm đạo trường chân núi. Hắn 10 bước núi, bình tĩnh thong dong. Xung Viêm đạo trường cũng không có xác định ra cái gì cấm khu. Người nào đều có thể tới, nhưng cơ bản không có mấy người có thể đi đến đỉnh núi đạo trường. Bởi vì nơi này có Xung Viêm bày ra cấm chế, không có cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực là không thể nào đi đến cuối. Lăng Hàn cố ý áp chế tu vi thể ngộ một cách loại này áp chế lực. Chỉ là Xung Viêm bố trí xuống dạng này cấm chế, khảo nghiệm chủ yếu là tiên vương, không có khả năng quá cường đại. Bởi vậy, Lăng Hàn tính toán áp chế tu vi. Hắn khí lực bị 4 loại bản chất lực lượng rèn luyện, càng có vô cùng vị diện lực. Cái này quá cường đại. Hai tay của hắn cõng ở phía sau, hướng về đỉnh núi đi từng bước một đi. A, người này tốt trang bức còn cắt cái hai tay. Ha ha, trang bức muốn bị sét đánh, không bao lâu nữa, gia hỏa này khẳng định phải chó bò. Ta và ngươi đánh cược, gia hỏa này liền bò cũng không có khả năng, đoán chừng trực tiếp nằm sấp địa. Đường có người, không có cách nào không nhao nhao nói. Chỉ cần có thể thành công đi đến đỉnh núi, có thể thu được một kiện tín vật. Cái này có thể khỏi bị áp chế, sau có thể tới lui tự nhiên. Cho nên, ngoại trừ muốn bái tiến đạo trường người, những người khác là từ thong dong cho. Mau nhìn, đó là ai tới? Phô trương thật lớn a. Trong núi con đường, không ít người đều là hướng về chân núi nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ siêu cấp xa hoa xe ngựa chính chạy nhanh đến. Như thế nào cái xa hoa pháp? Cái này kéo xe cước lực lại là 9 đầu chân long tiên vương cửu trọng thiên. Tỷ! Chẳng lẽ tới là một vị thiên tôn sao? Nếu không như thế nào có tư cách để 9 đầu cửu trọng thiên chân long kéo xe? Không riêng gì cước lực, xe ngựa bản thân cũng là xa hoa không? Toàn thân đều do tiên kim chế tạo. Tự nhiên liền có từng đạo đường vân. Hái thái mơ thái dương khí. Tổ ngũ hành tinh. Quả thực là một cách tu luyện thánh địa. có quy tắc diễn hóa, mỹ lệ không. Xe ngựa rất nhanh chạy đến chân núi, sau đó ngừng lại, một tên xinh đẹp thiên tiên nữ tử từ xe ngựa đi ra. Nàng thân có chín đạo dị sắc quấn quanh, hiển nhiên cũng là một vị cửu trọng thiên tiên vương. Đây là xe ngựa chủ nhân sao? Có thể để người mở rộng tầm mắt là. Nàng đi đến xe ngựa khác một bên. Cung kính đem cửa xe mở ra. Nói thiếu chủ. Đến. Thiếu chủ. Tê, nữ tử này thế mà chỉ là một tên thị nữ. Tất cả mọi người là chấn kinh. Chín đầu cửu trọng thiên chân long kéo xe. Một tên cửu trọng thiên mỹ nữ làm tỳ. Người thiếu chủ này lại là cái gì địa vị? Tại mọi người nhìn chăm chú xuống. Chỉ gặp một tên bạch y tung bay nam tử từ xe ngựa đi xuống. Tóc đen nhánh mà nồng đậm. Dùng một cái bích ngọc phát quan cho bó buộc. Mặt như mỹ ngọc. Ứng ánh trong suốt. Ồ, tất cả mọi người là kinh ngạc. Bởi vì người trẻ tuổi kia thân thế mà chỉ quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc. Thất trọng thiên tiên vương. Cái này không đúng. Mạnh hơn thất trọng thiên cũng không trở thành có thể làm cho 10 tên cửu trọng thiên cường giả cam tâm là bộ A. Hắc hắc, hắn là Nhan Vô Nguyệt. Nhan Vô Nguyệt là ai? A, chẳng lẽ là Nhan gia tên kia vô thiên mới? Đúng vậy. Ui, các ngươi nói đến cùng là ai? Ngươi cũng thật sự là cô lậu quả văn, liền Nhan Vô Nguyệt cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi không biết Nhan Thị Ba Thiên Tôn sao? Tê, đúng là cái kia Nhan gia. Không sai. Cái này Nhan Vô Nguyệt là Nhan gia xuất sắc nhất hậu nhân. Nghe nói có trò giỏi hơn thầy thế. Tương lai khả năng đạt tới 3 tầng thậm chí 4 tầng. Siêu việt phụ thân của hắn. Thúc thúc cùng tổ phụ. Khó trách. Dạng này người tự nhiên có cửu trọng thiên tiên vương nguyện ý đi theo. Vạn nhất vận khí tốt. Nói không chừng cũng có thể cá chép hóa rồng. Bước vào thiên tôn đi. Sơn đạo. Đông đảo tiên vương đều là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn mặc dù cũng thông qua được khảo nghiệm. Bái tiến vào xung viêm đạo trường. Có thể nói đến muốn thành thiên tôn. Bọn hắn có lẽ có một hai người có thể thành công đi. Mà giống như Nhan Vô Nguyệt loại này. Cơ hồ sinh ra tới thế nào cũng tương lai tất thành đại nhân vật. Tốt số đến làm cho người đố kỵ. Nhan Vô Nguyệt mặt mang lấy nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lại dường như mười phần đến bình dị gần gũi. Có thể ánh mắt lại là kiêu ngạo không? Một bộ tư cao lâm hạ bế nghệ. Hắn thấy người nơi này đều là chút cặn bã, liền để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Nhan Vô Nguyệt cũng muốn bái tại xung viêm đạo trường. Không phải nói hắn tất thành thiên tôn sao? Đần tính toán tất thành thiên tôn, vậy cũng có thời gian dài ngắn phân. Lại nói thiên tôn là bực nào tồn tại, nào có tất thành đạo lý. Nếu có thể bái tại xung viêm đại nhân môn hạ, đó mới là thực sự ổn, hơn nữa có thể đạt tới cao hơn cực hạn. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ xuống, Nhan Vô Nguyệt núi. Hắn không có để thị nữ đi theo. Cửu Long cũng sớm lôi kéo chiến xa rời đi. Từng bước một leo núi. Như đi bộ nhàn nhã. Thật mạnh ở như thế áp lực dưới thế mà không có lộ ra một tia phí sức vẻ mặt. Là thiên tài a, không thể không phục. Hắc hắc, mặt vẫn còn một người, rõ ràng là đang trang bức cùng Nhan Vô Nguyệt một, lập tức phân cao thấp. Tất cả mọi người là cảm khái, tự nhiên cho rằng Lăng Hàn nhẹ nhõm hoàn toàn là giả vờ. Có thể Nhan Vô Nguyệt lại là trong lòng mình tin tưởng, chính mình nhận yêu cỡ nào áp lực cực lớn. Hết lần này tới lần khác, hắn quá tốt mặt mũi. Cố ý không có vận chuyển toàn lực. Muốn cho thấy thành thạo điêu luyện giả tưởng. Cách này tự nhiên là người tâm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Tốc độ của hắn tăng tốc. Lại muốn dạng này ung dung nhàn nhàn. Hắn sợ chính mình chống đỡ không đến đỉnh núi. Kia thật là muốn ồn ào ra chuyện cười lớn. Nhan Vô Nguyệt càng chạy càng nhanh, rất nhanh đuổi đến Lăng Hàn. Ánh mắt của hắn phát lạnh, chính mình đến đây bái sư thế mà vẫn còn người dám cản trở đường đi của mình. Cút đi, ngươi! Hắn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Lăng Hàn quét tới, muốn đem Lăng Hàn vỗ xuống núi đi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cũng là một trưởng đáp lễ mà đi. Bành! Nhan Vô Nguyệt lập tức hóa thành lăn đất hồ lô. Một đường từ giữa sườn núi lăn xuống dưới. Không biết lật ra bao nhiêu bổ nhào về sau. Cuối cùng là đứng tại chân núi. Tứ chi mở ra. Hiện lên hình chữ đại. Đám người. Chương 3039 biết vị đại nhân này là ai chăng? Thứ 3039 chương biết vị đại nhân này là ai chăng? Ai có thể nghĩ tới? Vừa mới còn bao phủ sáng chói hào quang. Hoàn toàn chính là thiên kiêu tử Nhan Vô Nguyệt. Thế mà một cái chớp mắt giống như này chật vật từ trên núi lăn xuống đến. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn một chút Nhan Vô Nguyệt. Lại nhìn Lăng Hàn. Vừa đi vừa về di chuyển ánh mắt. Cuối cùng. Nhao nhao đứng tại Lăng Hàn trên thân. Gia hỏa này cũng quá mãnh liệt đi. Vừa rồi ai nói hắn trang bức tới. Cái này cũng gọi trang bức. Cái này gọi thực lực. Người ta căn bản không có giả. Chính là như thế tích nhẹ nhõm. Nhìn xem, một trưởng hời hợt, Nhan Vô Nguyệt liền bị quét xuống núi. Buồn cười a. Trước hay vẫn là Nhan Vô Nguyệt chủ động xuất thủ. Bây giờ bị người quét xuống sơn giã chỉ là tự làm tự chịu. Phúc có người liền bật cười. Đây chính là Nhan gia nhất thiên kiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất hội đớp cứt kiêu đi. Ha ha, tư thế như vậy ta có thể học sẽ không? Những người này đều là có lai lịch lớn, cũng không e ngại Nhan gia hậu trường. Ai bảo Nhan Vô Nguyệt vừa rồi quá phong cách. Phô trương như thế lớn. Để những này cùng là thiên tôn hậu đại người lu mờ ảm đảm. Hiện tại thua lấy cơ hội chế nhạo một phen mới là lạ. Thiếu chủ cái kia cửu trọng thiên thị nữ vội vàng đi phục Nhan Vô Nguyệt. Cút ngay Nhan Vô Nguyệt chính mình bò, dùng sức phẩy tay cánh tay, ra hiệu không cần người đến đỡ. Thiếu chủ, để cho ta tới giết hắn. Cửu trọng thiên thị nữ nhìn về phía Lăng Hàn. Trên thân dị sắc dương động, sát khí lấm liệt. Hừ, chẳng lẽ ta còn cần ngươi hỗ trợ? Nhan Vô Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Cửu trọng thiên thị nữ vội vàng thối lui đến một bên. Dù là nàng so Nhan Vô Nguyệt tu vi cao cũng không dám nói cái gì. Bởi vì nàng là Nhan gia bồi dưỡng ra được tiên vương, căn bản không có một chút lực lượng cùng bá khí. Nhan Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ta xem thường ngươi. Đây ý là, hắn mặc dù bị Lăng Hàn quét xuống núi, nhưng cũng không phải là thực lực không kịp, mà là đánh giá sai Lăng Hàn thực lực. Lại thêm trên núi vốn là có cấm chế, lực đẩy cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, hắn bị Lăng Hàn oanh một cái, lực lượng cầm không vững, cho nên mới lăn xuống núi. Còn nữa, trước hắn vì mặt mũi, một mực không có vận chuyển ra toàn bộ lực lượng. Đây cũng là hắn không cam lòng địa phương. Lần này ta tất để ngươi máu phun ra năm bước. Hắn lạnh lạnh nói. Lăng Hàn thở dài. Quay người trở lại. Nói ta đi mặt ta đường. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi xuất thủ đánh ta. Ta chỉ là phòng vệ mà thôi. Vẫn còn muốn hùng hổ dọa người. Thậm chí tuyên bố nói muốn ta tính mệnh. Tất cả mọi người là gật đầu. Lăng Hàn căn bản không có trêu chọc Nhan Vô Nguyệt. Tất cả đều là Nhan Vô Nguyệt chính mình trêu chọc đi ra vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại hay vẫn là Nhan Vô Nguyệt ở không buông tha. Nhan Vô Nguyệt lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, ai bảo Lăng Hàn để hắn làm chúng xấu mặt đâu. Hắn ngạo nghễ nói nếu là sợ, vậy liền cút ngay lập tức xuống núi đến quỳ gối bản thiếu trước mặt nhận lỗi. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Ha ha. Vậy ngươi nhất định phải chết. Nhan Vô Nguyệt lạnh lạnh nói. Thân hình dâng lên. Liền muốn xuất thủ. Lại là khẽ giật mình. Ông, một đạo khí thế cường đại từ phương xa truyền tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Lập tức, người người đều là phát lên một cỗ mãnh liệt rung động. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không ngoại lệ. Không tự chủ được liền muốn quỳ xuống tới. Bọn hắn vội vàng cưỡng ép chống đỡ. Nếu là thật quỳ xuống đến cái kia còn có cái gì mặt mũi. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Liền gặp một người trung niên nam tử đạp thiên mà tới. Hắn nhìn qua bình thường có thể đứng ngạo nghễ cho không. Lại là tản ra trấn áp thiên địa đại khí thế. Bái kiến đại nhân. Lập tức, vô luận trên núi hay vẫn là chân núi tiên vương, mỗi một cách đều là quỳ gối xuống dưới. Đây là một vị thiên tôn, phụ thân của Nhan Vô Nguyệt, Nhan Thư. Thật đúng là đau lòng con trai à, thế mà tự mình tới hộ giá. Lần này, người kia thảm rồi. Đám người nhỏ giọng nói, đã là mở ra cái kia mới tới nam tử trung niên thân phận. Nhan Thư, Nhan Vô Nguyệt cha, hai tầng thiên tôn. Phụ thân đại nhân Nhan Vô Nguyệt vội vàng hướng cha hành lễ. Nhan Thư gật gật đầu. Hắn đối với đứa con trai này hài lòng vô cùng. Tương lai nhất định có thể siêu việt hắn. Trở thành Nhan gia đệ nhất cường giả. Như thế nào còn chưa có bắt đầu lên núi, hắn hỏi. Xung Viêm đạo trường quy củ. Chỉ cần có thể dựa vào bản thân lực lượng leo lên núi. Liền có thể trở thành đạo trường đệ tử. Nhan Vô Nguyệt lập tức lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Không có trước tiên trả lời. Hắn có ý tốt sao? Chính mình thế mà bị người như là bóng ra đồng dạng đánh rớt lăn xuống núi. Bất quá. Tên kia cửu trọng thiên thị nữ lập tức ngắt lời. Nói đại nhân. Thiếu chủ bị người đánh lén. Mới vừa đi tới giữa sườn núi liền bị đánh rơi xuống tới. Cái gì? Nhan Thư lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Thật to gan, lại dám đánh lén con của hắn, Nhan gia tương lai xuất sắc nhất truyền nhân. Bản tôn ngược lại muốn xem. Là ai lớn mật như thế? Dám đụng đến ta mà hắn lạnh lạnh nói. Cùng Nhan Vô Nguyệt một cái đức hạnh. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, không quản đúng sai. Đại nhân chính là hắn cửu trọng thiên thị nữ hướng về Lăng Hàn chỉ đi qua. Phương nào Tiêu Phúc Nhan Thư ánh mắt quét đến Lăng Hàn trên người thời điểm lập tức liền phun tới. Hắn hận không thể xoa một cái con mắt. Muốn chứng minh chính mình là nhìn lầm. Nhưng hắn hai tay sưởng sốt không năng động đạn một cái. Bởi vì một cỗ mãnh liệt hàn ý bao phủ hắn để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đây là cái kia sát tinh a. Lăng Hàn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất sát tinh. Chỉ cần trêu chọc phải hắn tuyệt đối không có người nào có kết cục tốt. Phong Vô Định đủ ngưu bước đi, danh xưng đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, càng là tu ra 7 tầng chiến lực. Kết quả đây, sinh sinh bị Lăng Hàn oanh sát. 7 tầng chiến lực A, trên trời dưới đất mạnh nhất tồn tại. Ngươi nói Lăng Hàn có phải hay không thiên hạ đệ nhất sát tinh? Nhưng bây giờ, con của mình thế mà chọc tới tên sát tinh này. Cái này. Nhan gia đều có thể toàn bộ chết sạch ánh sáng a. Phụ thân đại nhân Nhan Vô Nguyệt có chút kỳ quái. Phụ thân đây là thế nào? Có vẻ giống như ăn một vạn con rồi. Vẻ mặt này cũng rất cổ quái. Ba. Nhan Thư một cách cơ linh. Bỗng nhiên trở lại tới chính là cho con trai một cái miệng rộng. Quất đến Nhan Vô Nguyệt tại nguyên chỗ trực chuyển 10 cái vòng. Xoát. Từng khỏa răng đều là bay ra. Nhìn xem mặt của con trai trong nháy mắt biến thành đầu heo. Nhan Thư có chút đau lòng. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn tên sát tinh này đáng sợ. Tâm địa lại lập tức trở nên hung áp. Nhan gia cũng không thể bởi vì cái này hỗn chứng con trai mà diệt. Ba, Nhan Thư đem mặt của con trai làm cái mông đánh, một hơi chính là liền quất 18 trường. tất cả mọi người là nhìn ngây người, cái này tình huống như thế nào? Vừa mới còn khí thế hung hăng nói muốn cho con trai báo thù, nhưng còn bây giờ thì sao, thế mà treo lên con trai tới. Chúng ta sao? Thiên Tôn cũng sẽ chúng ta. Cổ quái a, rất cổ quái. Bên trên cửu trọng thiên thị nữ cũng là dọa đến tái mặt, căn bản liền khuyên cũng không dám khuyên. Hỗn chứng vương bát đản, ngươi biết vị đại nhân này là ai chăng? Nhan Thư lớn tiếng nói, ngữ khí xâm nghiêm. Cái gì đại nhân? Đám người đồng thời thân hình chấn động. Nhan Thư là tồn tại gì? Đường đường hai tầng thiên tôn. Liền hắn đều muốn kêu một tiếng đại nhân. Cái kia Lăng Hàn lại là cỡ nào tồn tại? Chương 3040 ta muốn giết người, ngươi không ngăn cản được mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3040 chương ta muốn giết người, ngươi không ngăn cản được mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Nhan Vô Nguyệt choáng váng, mờ mịt nhìn xem hắn cha. Người kia đến cùng là ai a, dọa đến hắn cha đều muốn đánh chính mình. Đám người đồng dạng dựng lên lỗ tai đến cực kỳ hiếu kỳ Lăng Hàn thân phận. Kia là Lăng Hàn. Lăng đại nhân, Nhan Thư nói. Hắn lại đập con trai cái ớt một bàn tay. Còn không bái kiến Lăng đại nhân. Không đợi con trai mở miệng, hắn trước hướng Lăng Hàn bái, ôm quyền nói Tiêu Thư bái kiến Lăng đại nhân. Thiên Tôn mặc dù cao cao tại thượng, có thể Lăng Hàn quá cường đại. Không phải do hắn không lay động chính tư thái. Bái kiến Lăng đại nhân, Nhan Vô Nguyệt cũng ôm quyền hành lễ. Làm càn còn không cho ta quỳ xuống, Nhan Thư mặt đều tái rồi. Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Nhan Vô Nguyệt không muốn. Đối phương thế nhưng là đem hắn mặt mũi toàn bộ đánh không có. Ngươi cái này cha không cho hắn báo thù cũng là được rồi. Thế mà còn muốn cho hắn quỳ xuống hành lễ. Không phải liền là cái Thiên Tôn nha, Nhan gia còn ba cách đây. Nhan Thư quay đầu nhìn lại. Gặp con trai thế mà cứng ngắc lấy cái đầu vỏ. Giống như đầu cứng con lừa giống như. Không khỏi tâm bên trong phát lạnh. Ngươi đây là tại muốn chết a, thậm chí muốn hại chết toàn bộ Nhan gia. Bất hiếu từ. Bảo ngươi quỳ xuống. Ngươi không có nghe sao? Hắn một cước đá vào Nhan Vô Nguyệt chỗ cong gối. Đại lực nghiền ép xuống. Nhan Vô Nguyệt đầu gối xương lập tức vỡ nát. Thân trên chùn xuống. Quỳ xuống. Lăng đại nhân còn xin thứ tội, Nhan Thư run giọng nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói con của ngươi muốn giết ta. Nhan Thư một hơi kém chút không thể chậm tới khuyển tử vô chi. Còn xin đại nhân nể tình năm nào ấu vô chi phân thượng. Thả hắn một con đường sống. Ta thay hắn hướng đại nhân xin tội. Hắn hai chân mềm nhũn cũng muốn quỳ đi xuống. Lăng Hàn đưa tay vừa nhấc, Nhan Thư thân hình liền dừng lại. Cái này khiến Nhan Thư có chút vui mừng, chẳng lẽ Lăng Hàn chịu hạ thủ lưu tình. Ngươi không có đắc tội ta, không cần quỳ xuống. Lăng Hàn nói, hắn hướng về Nhan Thư nhìn lại, vì cái gì ngươi không có ở ngoại vực chiến trường? Dựa vào, ngươi không phải cũng không có ở đây không? Nhan Thư lời này đương nhiên chỉ dám ở trong lòng nhổ nước bọt một cái, hắn nhíu mày, a. Vì cái gì hắn không có ở ngoại vực chiến trường? Đơn giản a. Biết được Xung Viêm các loại năm đại chí tôn rời đi về sau, cũng làm cho rất nhiều thiên tôn đã mất đi liều mạng ý. Lặng yên trốn không ít. Dù sao chỉ cần sân nhà chiến không có tan tác, Huyền Mạc vị diện liền sẽ không chân chính đến luôn hãm. Có thể trèo chống hồi lâu đấy. Hắn nghĩ nghĩ mới nói tại hạ thực lực có hạn, lưu tại ngoài vực chiến trường cũng giúp không được gấp cái gì. Có đúng không? Lăng Hàn cười ha ha. Không tiếp tục đi so đo cái này. Bởi vì hắn cũng không có đi ngoại vực chiến trường. Cũng không có gì chỉ trích đối phương lập trường. Lại nói, liền Xung Viêm các loại năm chí tôn đều là chạy. Như thế nào ước thúc người khác? Lăng Hàn lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Vô Nguyệt. nói nhất mã quy nhất mã. Ngươi không có đắc tội ta, không cần quỳ xuống. Nhưng con của ngươi muốn giết ta, cái này không thể tính toán. Đại nhân Nhan Thư thần sắc đột biến. Đây chính là Nhan gia xuất sắc nhất hậu đại, tương lai có khả năng trở thành 3 tầng thậm chí 4 tầng thiên tôn. Gánh chịu lấy Nhan gia quá nhiều hy vọng. Bằng không thì cũng không cần đến Xung Viêm đạo trường tu luyện. Cái này không phải là vì xông lên tầng thứ cao hơn sao? Nhan Vô Nguyệt càng là lập tức nhảy, nguyên lực chống đỡ dưới, gãy xương cũng không có cái gì. Ngươi cũng quá khoa trương. Ta Nhan gia thế nhưng là có 3 vị thiên tôn, hắn chỉ vào Lăng Hàn. Hơn nữa, đây chính là Xung Viêm đại nhân đạo trường. Ngươi ở Xung Viêm đại nhân trước mặt làm càn, thật sự là to gan lớn mật. Nhan Thư dứt khoát cũng không nói chuyện, Lăng Hàn đã là hiện lên sát ý, hắn khuyên được không? Nhưng nhi tử nói đúng, đây là Xung Viêm thiên tôn đạo trường. Đối phương hội trơ mắt nhìn Lăng Hàn ở trên địa bàn của hắn hành hung. Lăng Hàn đối với Nhan Vô Nguyệt chỉ tác không nghe thấy. Nói ngươi muốn giết ta, còn phó chư cho hành động. Đối với dạng này người, ta luôn luôn chỉ có một loại biện pháp giải quyết. Hắn xuất thủ. Oanh! Vô tận lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, từ giữa sườn núi đánh ra, hướng về Nhan Vô Nguyệt ấm đi qua. Lăng Hàn, ngươi dám ở bản tôn trước mặt hành hung, thật đúng là to gan lớn mật. Xung Viêm thanh âm từ đỉnh núi truyền tới. Nhưng so thanh âm truyền bá càng nhanh tắc thì hắn đánh ra tới đại thủ, kịp thời nâng Lăng Hàn dìm xuống đại thủ. Oanh! Thiên địa rung động, không gian như là như thủy tinh địa tầng tầng vỡ vụn. Thậm chí liền hư không đều là bị tùy tiện xé mở. Có cơn bão năng lượng bừng lên, điên cuồng tàn phá bừa bãi. 7 tầng khai chiến, dù chỉ là tiện tay gây nên đều là vô cùng kinh khủng. Nhan Vô Nguyệt lập tức hưng phấn, Xung Viêm chí tôn quả nhiên xuất thủ cứu hắn. Nhưng Nhan Thư cũng chỉ có càng sâu sợ hãi. Bởi vì Xung Viêm thiên tôn chỉ có thể hóa giải Lăng Hàn một kích, mà không cách nào trấn sát với hắn. Nếu như bị Lăng Hàn nhớ thương, vậy phải làm thế nào? 7 tầng chiến lực truy sát, Nhan gia như thế nào hóa giải? Chẳng lẽ để Xung Viêm một mực trông coi Nhan gia? Nói chuyện viển vông đâu? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nói ta Lăng Hàn muốn giết người, ngươi cứu không được. Làm càn, Xung Viêm từ đằng xa đi tới, tản ra vô tận bá khí. Lăng Hàn một tiếng rít gào, hướng về Xung Viêm giết tới. Oanh! Hắn đã là đem lục lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển, cao tới 3000 lần tăng phúc xuống. Hắn một quyền hướng về Xung Viêm đánh tới. Vô dụng, Xung Viêm cười lạnh, cường đại tới đâu lực lượng cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Bành! Một quyền oanh kích xuống, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng 7 tầng không hỏng bất diệt, đó căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng mà, để hắn giật mình một màn xuất hiện, chỉ gặp trước mắt tối sầm lại. Hắn thế mà tiến vào trong một vùng hư không, hỏng bét. Hắn lập tức ở tâm bên trong kêu một tiếng. Nguyên lai Lăng Hàn một quyền này chân chính mắt chỉ là để hắn đánh vào trong hư không, tạm thời đem hắn trục xuất. Đối phương ở hắn trong bất chi bất giác mở ra một cái hư không lỗ hổng, đem hắn đưa đi vào. Lăng Hàn đứng tại hư không miệng, hướng về Xung Viêm phất phất tay, lão tặc, ngươi trước hết ở bên trong đi dạo đi. Hắn đem hư không khép lại. Cái này không cách nào đem Xung Viêm khốn bên trên quá lâu, nhưng Lăng Hàn lại cần bao lâu? Lăng Hàn xoay người lại, hướng về Nhan Vô Nguyệt nhìn sang. Nhan Vô Nguyệt lập tức thân thể phát run, một màn này là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. 7 tầng chí tôn thế mà không thể trấn áp lại Lăng Hàn. Xong, xong đời. cái khác tiên vương cũng là chấn động vô cùng. Ai có thể nghĩ tới chẳng những Nhan Thư đều không thể trấn áp Lăng Hàn, chính là Xung Viêm cũng không thể làm đến. Cái này cũng là một vị bảy tầng chí tôn sao? Cầu xin đại nhân tha mạng. Nhan Vô Nguyệt cuối cùng là cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Hắn lại dám hướng một vị bảy tầng chí tôn xuất thủ. Lăng Hàn trước chỉ là đem hắn đánh xuống núi, mà không phải đem hắn oanh sát thành cặn bã cũng đã là hạ thủ lưu tình. Người không biết vô tội. Nói giỡn, trong thế tục hoàng đế nếu là cải trang du lịch bị người làm nhục chẳng lẽ hội cười một tiếng. Người bình thường đều là như thế, huống chi bảy tầng chí tôn, đó là chân chính đế vương, bá lăng tuyệt thế. Lăng Hàn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, một trưởng vỗ ra, ba, Nhan Vô Nguyệt lập tức hóa thành huyết vũ. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, chẳng lẽ hắn nên bị Nhan Vô Nguyệt quét xuống núi, bị Nhan Thư oanh sát sao?